Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Phi mang dịch thuật sau khi đi ở thành phố Bắc Sơn, thị trưởng Hoàng Đào cùng với thành phố bí thư kỷ ủy Trung Bình Tháng dưới sự chỉ huy, vô luận là Vương Nghĩa Phát, Đỗ Viễn Binh, các người đều bị từng cái khống chế, mang về thành phố. Còn như bí thư huyện ủy Lưu Quang Vinh, tuy bởi vì thân phận bất đồng cũng không có bị giam, nhưng vậy vẫn là cùng chung bị mang đi thành phố. Chờ đợi bọn họ đúng là luật pháp nghiêm trị, tiểu tiểu phi ta không phải mới vừa đang nằm mơ chứ. Người thật biết thị trưởng. Mà ở Thành Dương Cục Công an huyện bên ngoài, rất hiển nhiên dịch thuật đến bây giờ cũng còn chưa kịp phản ứng, một mặt ngẩn ra, lắp bắp nói. Không có biện pháp à? Đây chính là đường đường thành phố Bắc Sơn thị trưởng, không tranh cãi chút nào bản thành phố chính phủ thành phố số 2, có thể trước nhưng lại có thể sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, lại vẫn là đứng ở hắn bên này, hình như là bị hắn trước mắt cái này hắn quen thuộc vừa xa lại nhà hàng xóm đệ đệ, Trần Phi gọi điện thoại gọi tới, há có thể để cho hắn không kinh hãi. Dĩ nhiên không phải đang nằm mơ, vậy Lưu Quang Vinh hoàn toàn là tội có cần phải được, ta phỏng đoán nếu không phải hắn ở đó Vương Nghĩa Phát sau lưng bảo bọc, vậy Vương Nghĩa Phát không dám như thế phách lối. Liền công trình khoản cũng dám ác ý thiếu, Trần Phi nghe vậy khóe miệng phẩy một cái nói, vậy ta công trình này khoản, hẳn có thể đòi về được liền chứ. Mà ở vừa nghe đến Trần Phi nhắc tới cái này, tránh sự, mà dịch thuật ngay tức thì cả người giật mình một cái, không nhịn được nói. Phải biết đây chính là tiền à? Đối với hắn loại này dân chúng nhỏ gia đình nhất đồ trọng yếu, dĩ nhiên không thể nào nói không muốn cũng không muốn. Dịch thuật ca ngươi liền yên tâm 100% đi. Nếu là liền thị trưởng cũng ra mặt, những người đó còn dám ô nhiễm hạ ngươi công trình khoản, ta nghĩ, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Trừ phi, là bọn họ trên đầu cái mũ không muốn mang theo còn không sai biệt lắm. Trần Phi vỗ ngực một cái nói, điều này cũng đúng. Dịch thuật nghe vậy thật thà cười một tiếng, nguyên bản căng thẳng, trung thực ba dao trên mặt rốt cuộc có chút giãn ra, trong lòng vậy đi theo buông lỏng một cái thở mạnh. Thành thật mà nói, có lẽ hắn cả đời này cũng không có trước vậy mấy chục phút như vậy khẩn trương qua. Thật là tim đập 100% tăng tốc độ, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Dù sao lần này đã không sao. Công trình khoản đến lúc đó cũng có người đặc biệt liên lạc ngươi, vậy dịch thuật ca nếu không ngươi liền đi trước đi, ta còn có chuyện cần đơn độc xử lý một chút. Trần Phi nhìn cách đó không xa có xe taxi hướng bọn họ tránh đèn, nhất thời cười nói. Tốt lắm, vậy ta liền đi trước. Dịch thuật lấy là Trần Phi phải đi cùng Hoàng thị trưởng các người, nói chuyện cũ, dĩ nhiên không dám lắm mồm, ngồi lên xe taxi rời đi. Mà Trần Phi ở thấy tình cảnh này, vậy rốt cuộc khóe miệng nổi lên lau một cái mỉm cười nhàn nhạt. Một khắc sau, ngẩng đầu quét một vòng trên trời sắc bén mặt trời, tiện tay cản chiếc kế tiếp đi ngang qua xe taxi, hướng và nhà hoàn toàn hướng ngược lại đi tới. Năm Phong Sơn, là huyện Thành Dương chu vi trăm dặm núi cao nhất, ở vào huyện Thành Dương nội thành Tây Bắc 30-40 bên trong, chỗ chung quanh phần nhiều là cái gì nông gia nhạc hương trấn phòng trệt các loại, Trần Phi sư phụ liền ẩn cư ở nơi đó. Lão đầu tử ta trở về, ngươi người đâu? Làm hắn quen thuộc xuyên qua ở nông thôn bùn lầy đường mòn, leo lên Năm Phong Sơn giữa sườn núi, đẩy ra một tòa tọa lạc tại trên đó rộng rãi phổ thông nhà dân cửa, liền lập tức không nhịn được lớn tiếng hướng các người hô. Phải biết nơi này có thể coi như là hắn cái thứ hai, từ nhỏ lớn lên địa phương, khi còn bé không biết ở nơi này chịu bao nhiêu khổ, chảy nhiều ít mồ hôi, dĩ nhiên vậy còn để lại rất nhiều chân quý nhớ lại. Cho nên hắn đang xử lý hoàn dịch thuật ca sự kiện kia sau đó, liền lập tức ngựa không ngừng vó tới. Bởi vì là hắn sư phụ liền ẩn cư ở nơi này. Không người, quái, lão đầu tử đã chạy đi đâu? Có thể làm hắn đi vào chỗ tòa này sân đi vòng vo tốt lớn một vòng, nhưng phát hiện lập tức thật giống như không người, sư phụ hắn thật giống như có chuyện gì đi ra ngoài, nhất thời có chút buồn bực. Lão đầu tử này ngày thường đi ra ngoài cũng không sẽ lưu tờ giấy sao? Lần này chuyện gì xảy ra? Trần Phi một bên lẩm bẩm, một bên từ bên trong căn phòng tìm ra một tờ giấy và bút ở phía trên viết viết vẽ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đem viết xong nội dung tờ giấy dính vào sân nhỏ mặt cửa phòng, rồi sau đó rời đi. Nếu sư phụ hắn không có ở vậy hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục đợi tiếp cần thiết, chẳng qua ngày mai, hậu thiên lại tới xem một chút đi. Dù sao tổng sẽ trở lại. Như vậy, Trần Phi lại xuống Năm Phong Sơn, ở dưới chân núi đón một chiếc xe lậu trở lại trong huyện. Rất nhanh, thiên liền tối xuống, màn đêm buông xuống. Phía dưới này hẳn cất giấu thứ gì chứ? Nếu không, lấy thần thức của ta, không thể nào phản ứng như vậy kỳ quái mới đúng. Trần Phi đứng ở bị dự là huyện Thành Dương, xanh lá đá quý Thúy Hồ bên cạnh, nhìn vậy một mảnh yên lặng dưới hồ nước Phương tự nhủ. Hắn dĩ nhiên còn nhớ có trước buổi sáng lúc trở lại, ở nơi này Thúy Hồ bên cạnh trong cơ thể hắn linh khí kỳ quái phản ứng, cùng với, vậy không giải thích được trầm thấp ông Minh Thanh. Lấy này làm gốc theo, hắn cảm thấy cái này Thúy Hồ phía dưới khẳng định cất giấu thứ gì, cho nên từ Nam Phong Sơn trở về hắn liền cơm tối đều không đi về nhà ăn, liền lập tức thẳng tắp giết tới bên này. Rất hiển nhiên, hắn đây là muốn đi xuống tìm tòi kết quả à. Huyện Thành Dương Thúy Hồ diện tích không nhỏ, cho nên chỉ có một mặt là dựa vào hồ này xây dựng bờ hồ công viên, những phương hướng khác cũng vẫn tương đối hoang vu, đặc biệt là ban đêm căn bản là không có người sẽ đi bên kia đi. Cái này vừa vặn cho Trần Phi cho cơ hội. Ùm, mà liền sau đó một khắc Trần Phi cả người tràn ngập nhàn nhạt ánh sáng trắng lại có thể cứ như vậy nhảy vào Thúy Hồ. Lẩm bẩm, đêm tối Thúy Hồ hạ yên tĩnh không tiếng động, chỉ có một tia một món con cá du động thanh âm ở Trần Phi bên tai tấu thành quỷ dị chương nhạc. Rất hiển nhiên đây chính là thân là người tu chân kỳ dị thủ đoạn, lại có thể tị thủy nhập hồ, hơn nữa có thể rõ ràng thấy được đáy hồ hết thảy. Cảm giác này, thật giống như thật là cái gì không phải đồ, lại có thể vẻn vẹn chỉ là cảm giác được là có thể để cho trong cơ thể ta linh khí như vậy tung tăng, thật là thật không tưởng tượng nổi. Theo Trần Phi dần dần đi sâu vào, hắn dần dần cảm giác được một cổ ấm áp lực lượng thần bí hiện đầy Thúy Hồ để thậm chí còn làm trong cơ thể hắn linh khí lộ vẻ rất tung tăng, cái này làm hắn khó tin. Phải biết trong cơ thể hắn năng lượng có thể không bình thường, mà là trong truyền thuyết bị dự là có hủy thiên diệt địa lực lượng người tu chân, cái loại đó tồn tại độc hữu linh khí. Nhưng bây giờ, đáy hồ vật kia nhưng lại có thể làm cho trong cơ thể hắn linh khí cảm thấy tung tăng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo sao? Phải biết ở đó vị tu chân giới cao nhân để lại cho hắn trong truyền thừa quả thật có ghi lại nhắc tới, có một loại trời đất hết sức thăng hoa bảo vật tên là thiên tài địa bảo, là tất cả người tu chân chung nhau truy đuổi mục tiêu. Bởi vì là chúng có thể trợ giúp người tu chân tăng lên tu vi, thậm chí còn có các loại không thể tưởng tượng nổi diệu dụng cực kỳ chân quý. Mà trên thực tế, ở Hoa Hạ cổ tần triều trước kia ở giữa đất trời này quả thật có thiên tài địa bảo tồn tại qua dấu hiệu đi đôi với các loại không thể tưởng tượng nổi truyền thuyết. Có thể theo năm đó vậy trận đại loạn, Thủy Hoàng chém long mạch nghịch chúng sanh, đoạn tuyệt thiên địa linh khí, để cho mảnh tinh không này xuống năng lượng nhanh chóng suy bại đứng lên, cho tới sau đó lúc ấy chỉ có số ít người đắc đạo tập thể ra đi, bước lên bí chi cổ lộ tìm kiếm một đường sinh cơ. Còn như hôm nay, thiên địa linh khí không có, người đắc đạo không có, thiên tài địa bảo tự nhiên vậy tiêu thanh tuyệt tích. Cho nên Trần Phi giờ phút này mới có thể lộ vẻ được giật mình như vậy. Bởi vì nếu là nơi này muốn thật có một bụi thiên tài địa bảo hoa cho dù là cấp thấp nhất cũng đem đối với trước mắt hắn tu vi có không cách nào tưởng tượng trợ giúp to lớn. Hắn sức dụ dỗ căn bản không cách nào ngăn cản, tìm một chút xem, hẳn khẳng định ở nơi này Thúy Hồ xuống đi. Trần Phi ở nơi này Thúy Hồ hạ điên cuồng tìm, cẩn thận lục lọi dấu vết. Đợi một chút, đó là... Đột nhiên, Trần Phi dư quang khóe mắt phát hiện được ở nơi này Thúy Hồ hạ nơi nào đó, lại có như vậy một tia một chút nào yếu ớt ánh sáng nhộn nhạo, một màn này nhất thời làm hắn hô hấp gấp gáp, trong cơ thể linh khí điên cuồng vận chuyển đạt tới lý tưởng nhất trạng thái, hướng cái hướng kia cúi vọt một khoảng cách. Bất ngờ phát hiện nơi đó có một cái ước chừng chứa chấp một người thông qua hang. Vậy quang chính là từ bên trong phát ra. Chính là cái này, Trần Phi liếm liếm có chút đôi môi khô khốc trong ánh mắt nhưng hiện ra lau một cái nồng nặc vẻ kích động. Đi theo liền gặp hắn cả người ánh sáng trắng hơi nhanh tránh, rồi sau đó cả người lại thật giống như hóa thành một đạo bay nhanh vầng sáng trắng, không chút do dự lướt vào vậy hang. Làm Thúy Hồ hạ cuốn lên quỷ dị sóng, ông. Theo Trần Phi lướt vào vậy bên trong hang, lại có một loại tương tự với hổ vằn dữ tợn, rắn hủy cùng lưu lại từng cơn tinh khí xông vào mũi, làm người ta rợn cả tóc gáy. Nhưng mà vậy trước quỷ dị ông Minh Thanh vậy đi theo lại lần nữa vang lên, hơn nữa lần này còn đổi được vô cùng rõ ràng, làm Trần Phi cắn răng tiếp tục cúi sông lên đi sâu vào. Đó là, coi như sau đó một khắc hắn nhưng thấy làm hắn vô cùng kinh ngạc vui mừng một màn. Ông, chỉ nghe được quỷ dị kia ông Minh Thanh ở nơi này Thúy Hồ để bên trong hang không ngừng vang vọng, giống như có lực lượng thần bí vậy, xây dựng ra màu xanh nhạt thủy văn, kéo dài về phía trước, sóng gợn lăn tăn, ánh sáng lần lượt thay nhau. Mà ở đó màu xanh nhạt thủy văn kéo dài về phía trước quấy, bất ngờ là một bụi thần kỳ cây nhỏ. Cây kia nhìn như bất quá mới cánh tay lớn nhỏ, nhưng lại cành lá sinh sôi tốt, linh quang phiêu sái, trong phảng phất có thể gặp 2-3 viên mặt trời nhỏ tựa như được sáng lên, ánh vàng rực rỡ một mảnh. Cái này, đồ chơi này là kim thiềm nguyệt quả. Trần Phi không dám tin há to mồm, cũng không nhịn được lấy tay véo mình một cái. Bởi vì là hắn lại phát hiện, đồ chơi này hắn thật giống như biết. Ở đó vị tu chân giới cao nhân sinh hoạt trong tu chân giới, bọn họ đem tất cả thiên tài địa bảo cũng thống nhất phân chia thành 5 cấp bậc vừa, nhân, địa, thiên, tiên, thần. Sau đó mỗi cấp lại nhỏ phân là cấp 3, vừa thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Mà hắn giờ phút này nhìn thấy bụi cây này thần kỳ cây nhỏ, bất ngờ là tại trong tu chân giới đặc biệt nổi danh nhân cấp trung phẩm thiên địa linh tài, kim thiềm nguyệt quả. Cư, lại có thể thật là thiên địa linh tài. Này, hi hi, người lớn lên đẹp trai, ông trời cũng cho mặt mũi. Thật là ta đạo không cô à? Trần Phi nhất thời ngu cười lên, một mặt thiếu đánh hình dáng. Phải biết đây chính là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo à? Ở nơi này thủy hoàng chém long mạch sau hiện đại cằn cỗi tinh không hạ không khác nào là quốc bảo cấp bậc vượt qua hiếm thấy bảo vật. Thậm chí còn có qua chi không khỏi đạt tới. Không chỉ có như vậy, đối với Trần Phi loại này thuần chánh người tu chân mà nói, vật này còn có khó có thể tưởng tượng công hiệu thần kỳ. Đó chính là tăng lên tu vi. Không sai, chính là tăng lên tu vi. Thử nghĩ cấp thấp nhất nhân cấp hạ phẩm thiên địa linh tài cũng vô cùng có thể đem hắn kể từ lúc này luyện khí tầng 3 tăng lên tới luyện khí tầng 4, như vậy bụi cây nhân cấp trung phẩm cấp bậc kim thiềm nguyệt quả càng không cần phải nói. Có dược liệu tuyệt đối kinh người, có thể nói là chí bảo à, hống, ttt. Đột nhiên, một tiếng trầm thấp chói tai rắn khiếu vang khắp hang, xuyên kim nứt đá, nhọn vô cùng, cái có một loại đáng sợ xuyên thấu tính, chấn động được Trần Phi làm đau màng nhĩ, vậy làm sắc mặt hắn ngay tức thì liền biến. Bởi vì làm mắt trước có đục ngầu đồ vật khổng lồ tấn công tới, sau đó khủng bố khí lực hướng hắn thân thể đấu đá tới, cái này mẹ hắn là cái gì? Trần Phi chỉ cảm thấy mình rợn cả tóc gáy, cả người hàn mao dựng đứng. Hắn là thật không nghĩ tới ở nơi này Thúy Hồ để thần bí bên trong hang, không chỉ có cất giấu trong truyền thuyết thiên tài địa bảo kim thiềm nguyệt quả. Lại để cho còn có như vậy một cái đáng sợ rắn hủy, dáng người khổng lồ phụt ra phụt vô thịt sống khói, tiếng gào thét dọa người, đây quả thực cùng trong truyền thuyết hung thú không khác. Hống, ttt. Vậy cả người đục ngầu dưới nước rắn hủy bộc phát ra một đạo lăng liệt gào thét, chợt thủy văn trong chấn động dậy chói tai minh âm, cái đuôi như cương roi vậy hướng Trần Phi lấy núi cao vỡ thế đập tới, tung lên dưới nước vòi rồng cuồng trào, âm thầm dâng cuồn cuộn, thiếu chút nữa nín Trần Phi không thở nổi. Phải biết hắn giờ phút này nhưng mà hoàn toàn dựa vào trong cơ thể linh khí, mới có biện pháp cách làm tị thủy nhập hồ, ướt không dính thân, nhưng bây giờ, có như vậy một cái đáng sợ rắn hủy ở phía trước, nhất thời tựa như cho hắn vô cùng vô tận to lớn áp lực, khiến cho hắn sắc mặt biến, không chút do dự điên cuồng chạy ra khỏi Thúy Hồ để hang. Cút ngay cho ta, hoành! Trần Phi mão chống cả người khí lực trong cơ thể linh khí tựa như không lấy tiền vậy trào hướng quyền trưởng, giống như tại sát na này ở giữa đúng cái cánh tay cũng biến ảo thành nhũ ánh sáng màu trắng, hướng sau lưng hung hăng một vung, nhất thời cùng con rắn kia hủy cương tiên vậy cái đuôi bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng va chạm trong phảng phất văng lửa khắp nơi. Rồi sau đó lại là nhấc lên một hồi chấn động sóng cuồng. Phốc suy, Trần Phi chỉ cảm thấy tay mình cánh tay giống như đụng phải sắt thép vậy, một cổ khó có thể tưởng tượng đánh vào cùng lực phản chấn chiếm đoạt hắn, để cho cánh tay hắn thiếu chút nữa phế bỏ, rồi sau đó ha mồm phun ra một hớp lớn máu đen, nhuốm máu đáy hồ. Sắc mặt hắn vậy mắt thường có thể thấy được tái nhợt. CMN, tên này rốt cuộc là quái vật gì? Lại có thể tùy tùy tiện tiện một kích là có thể trọng thương ta? Trần Phi trong con ngươi tràn ngập kinh hãi thần sắc lại cũng không dám suy nghĩ gì bên trong hang kim thiềm nguyệt quả, điên cuồng thoát đi. Bởi vì là hắn biết nếu là mình không đi nữa, chỉ sợ cũng thật sự có thể đi chưa xong. Phải biết lấy hắn hiện nay thực lực tối thiểu cũng có thể sánh bằng nhất lưu cao thủ đỉnh cấp, nói cách khác cho dù là phổ thông súng ống bắn ra viên đạn vậy không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ, vậy quái vật kinh khủng rắn hủy vẻn vẹn chỉ là bằng vào thân xác lực một cái đuôi phất tới mà thôi, thiếu chút nữa để cho hắn táng thân ở bóng tối này lạnh như băng Thúy Hồ Đề. Cái này há có thể không để cho hắn giật mình, ở hắn xem ra, đầu kia khủng bố dưới nước rắn hủy tuyệt đối đã có thể so với tiên thiên cường giả thực lực. Hơn nữa không chỉ có như vậy, nó còn thân cứng như sắt thiết mâu đều khó đâm thấu, cái đuôi lại là giống như cương tiên vậy mang theo cuốn cự lực. Còn có nhất chuyện trọng yếu nhất là, ở nơi này dưới nước, hoàn toàn chính là hắn sân nhà, cho nên chỉ sợ cũng coi như là thật có tiên thiên cường giả đích thân tới, cũng không gặp phải là hắn đối thủ, cực kỳ đáng sợ. Trách không được vậy kim thiềm nguyệt quả một mực không bị người phát hiện. Nguyên lai phía dưới này lại vẫn cất giấu như thế một cái đại quái vật có thể phát hiện nó người, hơn phân nửa cũng đã chết đi. Trần Phi một bên điên cuồng thoát đi, một bên khóe mắt còn liếc bên trong hang lối đi những cái kia tương tự với xương vật thể, không khỏi khóe miệng lộ ra nồng nặc cười khổ. Rất hiển nhiên hắn mới vừa rồi chỉ lo cao hứng, hoàn toàn quên vị kia tu chân giới cao nhân trong truyền thừa thật ra thì có hoa đại bút mực nhắc nhở. Phàm là thiên tài địa bảo, chung quanh nhất định sẽ có hung thú canh phòng. Hoặc sơn tinh quỷ quái, hoặc trùng hủy kiêu vũ. dù sao thì là tuyệt không thể nào như vậy tùy tiện đạt được, thậm chí ngược lại còn có thể tống táng tánh mạng, loại này ví dụ quá nhiều quá nhiều. TT. Ngay tại hắn âm thầm cười khổ, điên cuồng chạy trốn đang lúc vậy đục ngầu đồ vật khổng lồ bóng người lại có thể lại một lần nữa tấn công tới, đỏ tươi trong mắt như người đầu vậy to lớn, đục ngầu sặc người, gió tanh xông vào mũi, sắp đến phụ cận lúc dương ra chậu máu miệng khổng lồ liền cắn tới, làm Trần Phi không nhịn được sắc mặt cuồng biến. Hắn biết ở nơi này dưới nước, hoàn toàn liền là đối phương sân nhà, chớ nói chi là đầu kia quái xà còn có tuyệt đối không kém với tiên thiên cường giả thực lực, cái này làm cho hắn ngay tức thì lâm vào tuyệt cảnh. Tinh thần căng thẳng tới cực điểm, hoành, hoành, hoành. Nhưng đã như vậy, Trần Phi tự nhiên vậy còn không có buông tha, mão đủ toàn thân khí lực điên cuồng nện rắn hủy đầu lâu, kỳ thế như Hoàng Hà tuyệt đề ra, núi cao sụp đổ, nổ cực kỳ, cuối cùng miễn cưỡng tranh thủ được một đường sinh cơ, ở đó ngàn cân treo sợi tóc đang lúc vọt ra khỏi Thúy Hồ để hang lối đi. Ở hắn xem ra, nếu quái xà kia có thể ở nơi này Thúy Hồ để sinh tồn lâu như vậy, hơn nữa còn không bị ngoại giới phát hiện, rất hiển nhiên, nhất định có một bộ thành quy quy luật sinh tồn. Tỷ như hẳn sẽ không rời đi thần bí kia hang mới đúng. Nếu không, lấy đương kim xã hội loại này công nghệ cao trình độ phát triển, chính là một cái Thúy Hồ căn bản không có thể giấu được bí mật, mà nếu là như vậy, hắn một khi bị người phát hiện nhất định sẽ kinh động quốc gia. Đến lúc đó tùy ý nó có tiên thiên cường giả thực lực vậy không nhiều lắm tác dụng. Bởi vì quốc gia chắc chắn sẽ không để mặc cho to lớn như vậy tai họa ngầm tồn tại. Dẫu sao, hung thú từ đầu đến cuối và người không giống nhau. Không phải tộc ta người. Tất có dị tâm, cái gì, không thể nào, nó lại còn biết đuổi theo ra. Coi như sau đó một khắc Trần Phi sắc mặt nhưng lại thay đổi, bởi vì là hắn lại có thể phát hiện quái xà kia lại đuổi tới, lạnh như băng sóng cuồng trào, khiến cho nguyên bản bình tĩnh Thúy Hồ một chỗ mặt hồ cũng kịch liệt lăn lộn, áp lực kinh khủng giống như mưa sa chiếu nghiêng xuống, toàn bộ tập trung hướng Trần Phi thân thể. Đáng chết! Trần Phi lần này là thật cảm giác được nguy hiểm tánh mạng, tai mắt miệng mũi đều ở đây hướng ra phía ngoài rỉ ra máu, hô hấp dồn dập, sắp nghẹt thở. Áp lực này chân thực quá khổng lồ, lại đột phá hắn linh khí vòng bảo vệ phòng tuyến. Keng. Bất quá liền sau đó một khắc một đạo ngân mang vậy sợi tơ bỗng nhiên từ xa đến gần, rồi sau đó lại hung hãn quấn quanh ở đó cái khủng bố quái xà trên mình, lại có thể đem ngắn ngủi trói buộc ở đi theo liền có một giọng già nua vang lên, nói, thằng nhóc ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Chạy à? Mà theo vậy đạo thanh âm già nua vang lên, vậy giống như ngân mang vậy sợi tơ lại đang quái xà trên mình chậm chạp co rút lại, giống như là lạnh như băng lưỡi dao vậy ở trên người nó cắt phát ra kéo kẹt nhọn tiếng vang, thanh âm kia cực kỳ nhọn chói tai, tia lửa văng khắp nơi, bộc lộ ra từng cái đỏ tươi vết máu. Nhưng dù vậy, Trần Phi chỉ là nhìn loại này cảnh tượng ra đầu tê dại, khó có thể tưởng tượng vậy màu trắng bạc sợi tơ rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố, nhưng vấn đề là quái xà kia thân thể lại có thể vẫn là không có máu chảy ra, không có bị thương. Đây quả thực để cho người khó có thể tưởng tượng nó thân thể lực phòng ngự rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ, lại có thể liền như vậy đều không sao. TTT, keng, mà liền sau đó một khắc nước kia hạ khủng bố quái xà phát ra một chuỗi chói tai hí, lại đem chói ở trên người nó màu trắng bạc sợi tơ vùng vẫy chặn cùng lúc đó thật giống như bạo giận lên. Thấy tình cảnh này Trần Phi tự nhiên chợt biến sắc trong lòng cuồng chiến, bất quá ngay sau đó nhưng lại có một đạo ngân mang vậy sợi tơ phá vỡ thủy văn tới, cùng quái xà kia quấn đấu, cùng lúc đó vậy thanh âm già nua lần nữa có chút tức giận vang lên nói, thằng nhóc thúi ta kêu ngươi chạy mau, không có nghe gặp à. Sư phụ! Trần Phi nghe vậy giật mình một cái, rốt cuộc phát hiện vậy thanh âm già nua lại là sư phụ hắn. Rồi sau đó hắn lập tức không để ý 3721 điên cuồng thoát đi cuối cùng từ cái này đáng sợ Thúy Hồ để trốn thoát lên bờ. Hô, hô. Lên bờ sau đó, Trần Phi một bên sụi lơ ở bên bờ thở hổn hển, một bên cảm giác uể oải mình giống như thật đi địa phủ đi một lượt, đến bây giờ tim kịch liệt nhảy lên cũng không có dừng, bịch bịch cuồng loạn cái không ngừng, khó có thể tưởng tượng hắn mới vừa rồi trải qua là loại nào hiểm cảnh. Phịch. Bất quá đầu hắn nhưng đi theo gặp đòn nghiêm trọng, một cái tay ở hắn trên đầu hung hăng gõ một cái, đau được hắn gào khóc. Đi theo một đạo còng lưng bóng người chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở hắn bên người, áo sơ mi trắng xanh quần, mặt đầy nếp nhăn, tóc hoa râm, trong tay còn nắm một cán gãy mất phổ thông cần câu, trợn mắt nhìn Trần Phi tức giận nói. Người thằng nhóc thúi này có phải hay không chán sống? Liền hồ phía dưới vậy con quái vật rắn lớn cũng dám chọc. Có biết hay không liền sư phụ ngươi ta cũng không đấu lại nó, phía dưới kia hoàn toàn chính là địa bàn của nó, đi một cái chết một người. Sư phụ ngươi làm sao tới? Trần Phi che đầu dò hỏi. Hắn rất rõ ràng, ngày hôm nay nếu không phải thầy mình chạy tới, hắn phỏng đoán coi như là có thể trốn ra được vậy khẳng định kết quả rất bi thảm, trọng thương cái gì tuyệt đối không phải không tránh được. Chẳng qua là, sư phụ hắn làm sao biết hắn ở nơi này, hơn nữa, sư phụ hắn thật giống như còn biết vậy cái khủng bố quái xà. Ta làm sao tới? Ta không đến thằng nhóc ngươi ngày hôm nay thì phải chôn ở cái này, mất mạng. Trần Phi sư phụ tức giận lắc đầu, đi theo giọng đổi được nghiêm túc nói, nhớ, dưới nước mặt đầu kia quái xà chớ đi chọc nó, bất quá lấy ngươi bây giờ thực lực chỉ có thể đi cho nó phơi kẻ răng, sư phụ, bất quá sư phụ lấy ngươi thực lực chẳng lẽ cũng còn không đối phó được nó sao? Ta mới vừa rồi đi xuống thời điểm ở đáy nước phát hiện một cái thần bí hang, bên trong cất giấu một bụi bảo bối tốt. Trần Phi nghe vậy có chút chưa từ bỏ ý định nói. Phải biết đây chính là kim thiềm nguyệt quả à? Chân chân chính chính nhân cấp trung phẩm thiên tài địa bảo, nếu như hắn có thể có được nói, tối thiểu cũng có thể ung dung tấn nhập luyện khí tầng 4. Mà nếu là vận khí tốt, thậm chí liền luyện khí tầng 5 cũng không phải là không thể được, cho nên hắn dĩ nhiên không muốn buông tha hà. Bảo bối tốt, ngươi nói thế nào bụi cây thần kỳ màu vàng thực vật? Trần Phi sư phụ nghe được Trần Phi nói không khỏi khẽ nhíu mày, trong mắt đục ngầu hiện ra lao một cái tinh mang nói, vậy thần kỳ màu vàng thực vật kết trái cây đúng là tốt bảo vật, năm đó nếu không phải bởi vì là nó mà nói ta cũng không khả năng đột phá. Bất quá, ở dưới nước đầu kia quái xà thực lực quá mạnh mẽ, lại vậy bên trong hang không gian lại chân thực quá hẹp hòi, vô luận như thế nào làm cũng quá mạo hiểm. Cái gì, sư phụ ngươi ăn rồi kim thiềm nguyệt quả? Lần này đến phiên Trần Phi giật mình, không nghĩ tới sư phụ lại có thể ăn rồi cái loại đó cấp bậc thiên tài địa bảo. Kim thiềm nguyệt quả. Ngươi biết vậy thần kỳ màu vàng thực vật lai lịch. Trần Phi sư phụ nghe vậy có chút sững sờ nói. Phải biết cho dù là lấy hắn kiến thức uyên bác vậy cũng không biết vậy thần kỳ màu vàng thực vật kết quả lai lịch gì, nhưng bây giờ, hắn cái này đứa bé đệ tử cũng biết cũng khó trách hắn sẽ như vậy kinh ngạc. Bởi vì là cái này quả thực để cho người có chút không cách nào tin. Ta quả thật biết một ít, bất quá chẳng lẽ ngươi mới vừa không có phát hiện sao? Ta tu vi thực lực, Trần Phi gật đầu một cái, bỗng nhiên không nhịn được dùng một loại tiểu lấy le giọng nói. Ở mấy tháng trước rời đi huyện Thành Dương lúc này hắn tu vi thực lực cũng chỉ có mới vào nhị lưu cổ võ tả hữu trình độ, nhưng hôm nay, mấy tháng sau đó, hắn tu vi thực lực bất ngờ bạo tăng tới nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp. Cái này tự nhiên làm hắn không nhịn được nghĩ ở thầy mình trước mặt khoe khoang một phen. Chứng minh mình mấy cái tháng này nhưng mà hoàn toàn không lười biếng, làm một tên tiên thiên cấp cường giả khác Trần Phi sư phụ có sức phán đoán dĩ nhiên không thể nghi ngờ, đủ để gọi là hỏa nhãn kim tình cấp bậc. Cho nên làm hắn nghe được học trò mình vậy tiểu khoe khoang vậy giọng sau đó, trong đầu nhất thời hồi tưởng lại mới vừa rồi phát sinh ở Thúy Hồ để một màn kia, đục ngầu trong ánh mắt không khỏi hiện ra vẻ kinh dị. Mặc dù hắn cũng không có toàn bộ hành trình mắt thấy Trần Phi gặp gỡ đầu kia quái xà đi qua, nhưng là đầu kia khủng bố sinh vật có thực lực hắn nhưng rõ ràng. Lấy Trần Phi mới vào nhị lưu cổ võ giả tầng thứ tuyệt đối không thể nào từ trong tay đối phương trốn được con đường sống. Vừa đọc đến đây, Trần Phi sư phụ ánh mắt quét một vòng Trần Phi, bỗng nhiên giơ tay lên nói, và ta đối với một quyền. Hắn vừa dứt lời, còng lưng gầy thân thể nhỏ nhất thời mơ hồ hiện ra một loại nếu như hoàng hà vỡ đê vậy khí thế kinh khủng, vậy hình như là cái loại đó ngủ say ở núi non trùng điệp giữa trăm năm bá chủ trọng lâm nhân thế, một quyền khai sơn liệt địa, xuyên kim nước đá, hung hăng hướng Trần Phi pháo oanh ra. Rất hiển nhiên, và Trần Phi cái này gà mờ so với, sư phụ hắn đối với hình ý quyền thành tựu thật là đạt tới đăng phong tạo cực tiêu chuẩn. Tùy ý một quyền giống như này đáng sợ thật giống như có thể tung lên mưa gió vân thế, làm ra đầu tê dại, sắc mặt kinh hoàng. Này, lão đầu tử ngươi đừng tới đánh lén à? Trần Phi thấy vậy cũng là chợt mặt liền biến sắc, sau đó lập tức ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc năm ngón tay khúc tấm, hung hăng nắm chặt chợt trong cơ thể linh khí điên cuồng phun trào, hiện ra nhụ ánh sáng màu trắng, cuồng ôm gió lớn dậy, cả người khom người yếu mãnh hổ xuống núi vậy quả đấm về phía trước hung hăng một oanh. Oanh! Một khắc sau, chỉ nghe được một tiếng đấm đấm đến thịt ngột ngạt tiếng vang. Trần Phi nhất thời chỉ cảm thấy mình quả đấm đụng vào vượt qua cứng rắn cửa kim loại như nhau, không chỉ là có mãnh liệt tác dụng ngược lại lực nhanh chóng phản công tới, làm hắn thiếu chút nữa bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó tay hắn chỉ quả đấm còn cảm giác được đau nhức như nước thủy triều lãng vậy tấn công tới, làm hắn khóe mắt mãnh rút ra chán ngay tức thì thoát ra mồ hôi lạnh. Loại cảm giác đó giống như là tay hắn chỉ quả đấm thiếu chút nữa phế bỏ. T, sư phụ quả đấm của ngươi thật là cứng. Trần Phi đi theo một bên sắc mặt tái nhợt hút khí lạnh, đi theo một bên vô cùng khiếp sợ dù gì nói. Phải biết lấy hắn hiện nay luyện khí tầng 3 đỉnh cấp thực lực, đây chính là hoàn toàn đủ để sánh bằng nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp, thậm chí khoảng cách nửa bước tiên thiên đều không xa xôi. Nhưng bây giờ, hắn sư phụ nhưng chỉ là tùy tùy tiện tiện một quyền, hơn nữa hơn phân nửa vẫn còn hạ thủ lưu tình dưới tình huống, nhưng thiếu chút nữa đem tay hắn chỉ quả đấm phế bỏ, còn có cái gì so với cái này khoa trương hơn. Không hổ là tiên thiên cấp cường giả khác là thật khủng bố, cái này CMN nhất định chính là quái vật. Tiến bộ không tệ, nhưng là vậy cứ như vậy. tốt lắm, ngày hôm nay hãy đi về trước đi, bất quá nhớ được ngày mai đến ta vậy tới một chuyến, ta kiểm tra một chút ngươi hình ý quyền lộ số luyện được như thế nào. Nhưng mà Trần Phi sư phụ nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, rồi sau đó nhặt lên cây kia gãy mất cần câu liền xoay người rời đi, lưu lại Trần Phi một mặt đáng ép. À, kiểm tra ta hình ý quyền lộ số. Hắn dĩ nhiên biết bây giờ mình sở dĩ mạnh đó hoàn toàn là bởi vì làm thể bên trong phẩm chất cao, linh khí. Cái này thì tương đương với con hổ đi theo hoa miêu, khác biệt trong cơ thể hắn linh khí là con hổ, những thứ khác những cái kia cái gọi là minh kình ám kình là hoa miêu. Còn như cái gọi là hình ý quyền chiêu thức thật ra thì chính là đối với môn này quyền pháp nắm giữ, hắn gần đây đoạn này thời gian căn bản cũng không có rút ra công phu luyện, dĩ nhiên luống cuống. Trong cơ thể của tiểu tử này ám kình là chuyện gì xảy ra? Lại có thể như thế mạnh, thật không tưởng tượng nổi. Mà đang ở Trần Phi ủ rủ cúi đầu rời đi sau đó, Trần Phi sư phụ chợt từ một cái góc tối xuất hiện, nhìn Trần Phi rời đi hình bóng trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Phải biết lấy hắn tuổi tác và kiến thức dĩ nhiên rõ ràng hơn 20 tuổi nhất lưu đỉnh cấp cổ võ giả ý vị như thế nào, hơn nữa thằng nhóc kia mấy tháng trước rõ ràng liền mới vào nhị lưu. Hơn nữa không chỉ có như vậy, ngay mới vừa rồi một quyền kia đụng nhau trong, hắn rất rõ ràng cảm giác được Trần Phi có ám kình, lại vượt qua hắn dự liệu cực kỳ khủng bố. Thấy rõ ràng, không phải khủng bố, là cực kỳ khủng bố. Liền hắn vị này hơn 20 năm cũng đã bước vào tiên thiên tầng thứ tiên thiên cường giả đều như vậy khiếp sợ, như vậy có thể gặp loại chuyện này là biết bao dọa người. Xem ra thằng nhóc này mấy tháng gần đây, là có kỳ ngộ gì? Nếu không, làm sao có thể liền đáy hồ bụi cây kia thần kỳ màu vàng thực vật đều biết lai lịch đâu? Chỉ chốc lát sau, Trần Phi sư phụ bỗng nhiên thở dài nói, mặt mũi hiền lành hiện ra lau một cái kiêu ngạo vẻ. Đây chính là hơn 20 tuổi nhất lưu đỉnh cấp cổ võ giả. Xem ra ta Minh Đạo Xuyên có đời sau, ha ha ha. Một đêm yên lặng, Trần Phi ngày thứ hai sáng sớm liền đắng cay đi tới Nam Phong Sơn. Vốn là hắn tối hôm qua lúc trở về, còn ở trong lòng có chút bận tâm mẹ hắn có thể hay không là hắn cái gì, tỉ như, hắn làm sao sẽ biết Hoàng Đào Hoàng thị trưởng, hay hoặc là đối phương tại sao lại tự mình chạy đến Thành Dương giúp hắn. Bất quá thật may mẹ hắn thật giống như căn bản cũng không cảm thấy hứng thú như nhau, thuận miệng tuyên dương hai người họ câu, liền không lại đề ra, để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn khẩu khí này cũng còn không cây tùng bao lâu, liền lại vào sáng ngày thứ hai đổi được đáng ép đứng lên, bởi vì là, lộ ra nguyên hình. Thằng nhóc ngươi có phải hay không muốn tức chết ta? Ngươi cái này đánh đều là đồ chơi gì, trước kia dạy ngươi những cái kia cũng quên sạch sẽ. Quả nhiên, ở gặp được Trần Phi vậy mấy tháng không luyện, lạnh nhạt đến không thể lại không thạo tính trước kia, Trần Phi sư phụ Minh Bá Minh Đạo Xuyên trực tiếp nổi cáu, dắt Trần Phi lỗ tai tức miệng mắng to. Ta xem thằng nhóc ngươi sau này đi ra ngoài vậy đừng nói là ta hình ý quyền môn hạ, thật là mất mặt. Kéo hoàn lỗ tai, tức miệng mắng to sau đó, Minh Bá Minh Đạo Xuyên còn chưa hết giận không ngừng lải nhải nói. Không có biện pháp à? Mặc dù nếu là người ở bên ngoài xem ra Trần Phi cái này hình ý quyền nắm giữ trình độ vẫn có thể miễn cưỡng hù dọa người ở, hổ hổ sanh phong, nhưng vấn đề là ở hắn cái này thấm nghệ liền hình ý quyền mười mấy năm đại tông sư trước mặt. Cái này mẹ hắn đánh được cũng đồ chơi gì, thật là không cho nhìn thẳng, cho nên cũng khó trách hắn sẽ như vậy tức giận. Sư phụ ngươi đừng tức giận, là ta không đúng, mấy tháng qua này buông lỏng đối với hình ý quyền luyện tập. Bất quá ngài yên tâm, ta bảo đảm, sau này tuyệt đối sẽ nhận nghiêm túc thật tuyệt không lười biếng, ngươi lại tin ta một lần. Trần Phi thật ra thì mình cũng có chút áy náy, vội vàng vỗ ngực lớn tiếng bảo đảm nói. Lại tin ngươi một lần. Minh Bá Minh Đạo Xuyên không tức giận nhìn đệ tử mình một cái tức giận nói, lần sau nếu là còn như vậy, ta cắt đứt ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này cẩu thối. Hi hi, sư phụ ngươi đừng nóng giận, đừng tức giận. Trần Phi nghe vậy lúc ấy giả bộ câm điếc, giả điên giả ngu, một cái sức lực cười ngây ngô. Điều này hiển nhiên cũng là hắn từ trước đối phó sư phụ mình quen dùng chiêu thức trăm lần hiệu quả cả trăm. Khí, ta dĩ nhiên không tức, ta khí cái gì. Quả nhiên, Minh Bá Minh Đạo Xuyên nghe vậy đào cặp mắt trắng dã. Vậy thật không như vậy tức giận. Chỉ gặp hắn tiếng nói vừa dứt lại đột nhiên nói, thằng nhóc thúi ta biết ngươi hẳn là lấy được kỳ ngộ gì, bất quá ngươi bây giờ nếu có thể lại đem đối với hình ý quyền hiểu, nắm trong tay, tăng lên 2-3 cái nấc thang nói, ngươi bây giờ thực lực chỉ ít vẫn có thể tăng lên 2-3 thành. Hắn lời này là chân tâm thật ý. Bởi vì là ở hắn xem ra Trần Phi hoàn toàn là cái ngồi trên bảo núi lại không thể hết sức hắn dùng ngu đần. Trần Phi trong cơ thể cái loại đó khủng bố ám kình mạnh mẽ trình độ, ở hắn xem ra thậm chí cũng có thể vô hạn đến gần tiên thiên tầng thứ chân khí, có thể Trần Phi bây giờ thực lực nhưng liền nửa bước tiên thiên cũng còn không có đạt tới. Cho nên phải là Trần Phi đối với hình ý quyền hiểu, nắm trong tay chẳng phải rác dưới, nói không chừng hắn thực lực đã sớm có thể so với nửa bước tiên thiên. hơn 20 tuổi nửa bước tiên thiên thực lực, đó là cái gì khái niệm? Suy nghĩ một chút liền dọa người. Sư phụ ta, chấm chấm ngoặc kép. Trần Phi nghe vậy dĩ nhiên cảm giác được đối phương trong giọng nói thành khẩn, rồi sau đó trong lòng áy náy sâu hơn, không nhịn được nói, sư phụ, ngươi yên tâm, lần kế ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trần Phi ở trong lòng bảo đảm. Rất hiển nhiên, ở có vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau đó, hắn rất rõ ràng thật ra thì những thứ này thế tục võ công quyền pháp cũng đã không trọng yếu như vậy, cho nên hắn mới có thể như vậy lười biếng, hình ý quyền đánh càng ngày càng kém. Nhưng bây giờ, hắn chợt hồi tưởng lại mình là sư phụ trong mắt truyền nhân duy nhất, không chỉ có lưng đeo nào đó trách nhiệm cũng bị lưng đeo nào đó hy vọng. Cho nên, cái này hình ý quyền hắn không thể thả, hơn nữa phải để cho nó toát ra ánh sáng sáng chói, không để cho sư phụ hắn thất vọng. Thất vọng, vậy ngược lại cũng không còn như. Thật ra thì ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi lại có thể ở bây giờ từng tuổi này, liền có như vậy thành tựu kinh người. Hơn 20 tuổi nhất lưu đỉnh cấp cổ võ giả, vẫn là ta Minh Đạo Xuyên học trò ta cũng thỏa mãn. Bất quá ngươi bây giờ giống như một ngồi trên bảo núi lại không thể hết sức hắn dùng người, như là không thể toàn lực khai thác vậy thì thật là đáng tiếc không phải sao? Minh Bá Minh Đạo Xuyên thở dài nói. À, đối với, đi theo, hắn nhưng lại giống như là chợt nhớ tới cái gì, nói cuối tháng sau ở trên núi Lĩnh Nam có một chàng kỳ hạn 3 ngày võ học đại hội. Mặc dù bọn họ lần trước phát thiệp mời ta không muốn, bất quá lấy ngươi bây giờ thực lực cũng có tư cách không mời từ đi. Đến lúc đó nhớ được đi xem một chút đi, còn có tốt nhất đè tu vi cùng những thứ khác bạn cùng lứa tuổi so chiêu một chút. Lúc này đối với ngươi có trợ giúp, võ học đại hội, cái gì võ học đại hội, Trần Phi nghe vậy có chút kinh ngạc nói. Hắn thật giống như chưa từng nghe thầy mình nhắc qua, ta nhớ được ta trước kia hẳn cùng ngươi nói qua chứ. Chúng ta Hoa Hạ cổ võ giả phân Nam Bắc mà đây núi Lĩnh Nam võ học đại hội chính là chúng ta phương Nam cổ võ giả phát khởi, mỗi 3 năm mới cử hành một lần thịnh hội. Thịnh hội lên Hoa Hạ phương Nam tất cả địa phương cổ võ tông môn, hệ phái, gia tộc cũng biết tề tụ tới, cùng nhau tham khảo, khoa tay múa chân cổ võ chiêu thức. Mà đây loại tham khảo, khoa tay múa chân bình thường phân là 2 lớn trận lần, một là thế hệ trẻ, 30 tuổi trở xuống, nhị lưu cổ võ giả tầng thứ trở lên. Thứ hai là chúng ta những ông già này giữa tỷ đấu tiên thiên trở lên, hiểu không? Minh Bá Minh Đạo Xuyên nói, à, nguyên lai là như vậy, Hoa Hạ phương Nam tất cả địa phương các cổ võ giả cũng biết đi, vậy ta đổ nghĩ tới đi xem một chút. Trần Phi nghe vậy, không khỏi nổi lên một chút hiếu kỳ. Vì nói những năm này hắn trên đầu một mực có hình ý quyền truyền nhân cái mũ, nhưng là, hắn nhưng thật rất ít tiếp xúc cái vòng kia thậm chí không quá rõ. Cho nên bây giờ có một cái như vậy cơ hội thật tốt, hắn dĩ nhiên muốn đi nhân cơ hội kiến thức một chút cái đó ở Hoa Hạ đại biểu thần bí vòng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có những cái kia cùng hắn cùng lứa các phái tất cả gia truyền người, có thể hay không giống như hắn như nhau đổi tai, như nhau kiệt xuất đâu. Hi hi, trong lòng của hắn thật sự có chút mong đợi à, đừng xem thường. Vì nói lấy ngươi bây giờ tu vi thực lực cùng đời người trong phỏng đoán không có người nào có thể ra hắn cỡ đó, nhưng, nếu như bỏ ra tu vi tầng thứ cùng với ngươi cổ quái kia ám kình không nói, ngươi thật đúng là không việc gì những thứ khác có thể kiêu ngạo. Những cái kia cổ võ tông môn, hệ phái, gia tộc truyền nhân đủ để quăng ra ngươi mấy con phố không dứt. Vừa nghe đến Trần Phi giọng nói kia kiêu căng phách lối, như vậy thịnh vượng, Minh Bá Minh Đạo Xuyên nhất thời không nhịn được đả kích nói. Phải biết có tư cách thành là những cái kia cổ võ tông môn, hệ phái, gia tộc truyền nhân người tuổi trẻ tuyệt không thể nào giống như học trò hắn như vậy treo hai lang làm, liền bổn môn võ nghệ cũng nắm giữ không tốt. Dĩ nhiên, nếu như từ toàn thể tới xem, thảo luận thực lực tổng hợp mà nói, Trần Phi vẫn là có thể dễ dàng vung những người đó mấy con phố. Dẫu sao, hơn 20 tuổi nhất lưu đỉnh cấp cổ võ già có thể không phải là đùa thế hệ trẻ cơ hồ không thể nào có người có thể đủ làm được. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng tự nhiên cười hì hì không thèm để ý, đi theo đột nhiên hiếu kỳ nói, sư phụ, cái này cái gọi là núi Lĩnh Nam võ học đại hội, hẳn không phải là tùy tiện người nào cũng có thể tham gia chứ. Hắn mới vừa rồi còn nghe sư phụ nói, lấy hắn hôm nay nhất lưu đỉnh cấp cổ thực lực võ giả, lại có thể mới có không mời từ đi tư cách. Chẳng lẽ, cái này cái gọi là núi Lĩnh Nam võ học cửa cũng không phải là toàn bộ Hoa Hạ phương Nam cổ võ vòng mọi người muốn tham gia liền tham gia? Nói nhảm, dĩ nhiên không phải. Minh Bá Minh Đạo Xuyên nghe vậy đào cặp mắt trắng dã, nói, nếu như tùy tiện cái gì tam giáo cửu lưu cũng có thể tham gia, như vậy núi Lĩnh Nam võ học đại hội làm sao lấy gọi là thịnh hội hai chữ. Nghe cho kỹ, mỗi một giới núi Lĩnh Nam võ học đại hội, cũng chỉ có tiên thiên cường giả chấn giữ thế lực hoặc là người, mới có tư cách nhận được thiệp mời, tham gia này thịnh hội. Người cảm thấy toàn bộ phương Nam đất đai có thể có nhiều ít tiên thiên cường giả. cộng lại phỏng đoán vậy cứ như vậy một hai chục người mà thôi, cho nên có thể tới tham gia đại hội người hoặc thế lực cũng không nhiều, cứ như vậy mấy nhà mà thôi. T, một hai chục người. Trần Phi nghe vậy ngược lại hít một hơi khí lạnh, không phải nhận là quá nhiều, mà là quá ít. Thử nghĩ lớn như vậy phương Nam đất đai có rộng rãi giường nào diện tích khổng lồ cửa nào dân số, nhưng lại chỉ có ít như vậy tiên thiên cấp bậc cổ võ giả. Cái này tự nhiên từ mặt bên thể hiện ra cái tầng thứ kia có đáng sợ giường nào, biết bao khó mà đạt tới. Nếu không ngươi nghĩ sao? Được rồi, nhớ được đến lúc đó tự đi xem, đừng bỏ lỡ là được. Còn nữa ta mấy ngày gần đây chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Minh Bá Minh Đạo Xuyên nói, đi ra ngoài, sư phụ ngươi muốn đi đâu? Trần Phi nghi ngờ nói, đi đâu ngươi liền chớ để ý, chẳng qua là đi gặp sẽ bạn cũ mà thôi. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Minh Bá Minh Đạo Xuyên vung tay hạ lệnh trục khách, vậy cũng tốt, sư phụ, vậy ta liền đi trước. Lần sau ngươi kiểm tra ta võ công nắm giữ trình độ lúc này tuyệt đối không để cho ngươi thất vọng. Trần Phi nghe vậy cũng không có nghĩ quá nhiều, rồi sau đó vỗ ngực bảo đảm nói, xoay người rời đi. Phải biết sư phụ hắn nhưng mà cái này phương Nam trên đất chỉ có một hai chục vị tiên thiên cường giả một trong thực lực liền Thúy Hồ để đầu kia khủng bố quái xà đều không xính nhiều để cho mạnh đến làm người ta tức lộn ruột cho nên phỏng đoán vậy rất khó có ai có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì tự nhiên vậy không cần hắn cái này tuổi trẻ tới quan tâm bậy bạ. Đi thôi, nhớ lần sau nếu là hình ý quyền còn đánh kém như vậy thằng nhóc ngươi liền dứt khoát đừng cho ta trở lại ta lười được xem. Từ trong nhà truyền tới Minh Bá Minh Đạo Xuyên uy hiếp thanh âm. Hì hì, yên tâm đi sư phụ, lần sau tuyệt đối sẽ không. Trần Phi ngượng ngùng gãi đầu một cái, rời đi. Chỉ chốc lát sau, có một chiếc giống như đường xe chạy cự thú vậy Mercedes-Benz GL400 từ năm đỉnh dưới chân núi chạy băng băng đi, hướng huyện Thành Dương nội thành phương hướng trở lại. Cùng lúc đó, Trần Phi trong nhà, ăn mặc tạp dề Lâm Linh rót một ly trà để lên bàn, còn đối với mặt lại là vị ăn mặc cảnh phục nữ cảnh sát. Chỉ gặp nàng một đầu tóc ngắn, tư thế oai hùng hiên ngang, há lại là gương mặt đường cong nhìn như vô cùng là giàu kinh nghiệm, vậy rất rõ đẹp cho người một loại lạnh như băng trong sa mạc mềm mại hòa phong cảm giác. Hơn nữa nàng vóc người vô cùng là hòa cay, bí thư thị ủy, cho dù là có vậy thân rộng thùng thình cảnh phục làm che giấu, vậy lại vẫn có thể liếc qua thấy ngay, một cái thấy rõ ràng, như vậy có thể gặp người tài là có bao nhiêu có liêu. Dĩ nhiên, không chỉ có như vậy, vị nữ cảnh quan này cho người lớn nhất ấn tượng trừ cái này ra, còn có liền là cả người giống như cục băng như nhau, rất lạnh, khí chất rất lạnh. Nếu như người bình thường ở nơi này, chỉ sợ sớm đã bị hù ngã, nhưng mà Trần Phi mẫu thân Lâm Linh nhưng thật giống như căn bản cũng không để ý vậy, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, hòa ái nói, cô gái nhỏ, các ngươi lên cửa tìm nhà chúng ta Trần Phi, là có chuyện gì không? Vừa nói, nàng còn trộm liếc một cái ngoài cửa phòng những cái kia người đàn ông áo đen. Từng cái vóc người to lớn, thần sắc lạnh lùng, mặt không cảm giác, nhìn như tuyệt không phải cảnh sát bình thường có thể so, rất có hung khí. A-di, ngươi chớ khẩn trương, vậy đừng lo lắng, chúng ta đến tìm Trần Phi là bởi vì là trong tổ chức có chuyện cần hắn trợ giúp. Mà vậy cho nhân khí thế chấp rất lạnh như băng nữ cảnh sát nghe được Lâm Linh hiền hòa lời nói, không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên có dũng khí rất cảm giác thân cận, chợt hơi lộ ra nụ cười nói. Mà một màn này trùng hợp bị ngoài cửa những cái kia người đồ đen nhìn thấy, từng cái không khỏi được thần sắc cổ quái, ánh mắt hiện lên thành tựu xuất sắc. Phải biết thành tựu đồng nghiệp kiêm thuộc hạ, bọn họ dĩ nhiên biết vị kia nàng nụ cười là có bao nhiêu khó khăn. Ngày thường có lẽ 2-3 tháng cũng rất khó thấy một lần đi. Ha ha, ta có thể khẩn trương cái gì? Bất quá nếu là quốc gia cần chúng ta tiểu phi xuất lực vậy coi là thật là vinh hạnh của hắn. Làm phiền các người ngày hôm nay tự mình chạy cái này nằm một cái. Lâm Linh đạm nhã cười nói, mà nghe được Trần Phi mẫu thân như thế đạm nhã thanh âm cùng với bộ kia lên thiện nhược thủy bình tĩnh, vị kia nữ cảnh sát trong mắt rốt cuộc hơi hiện ra vẻ kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng một vị gia đình bình thường bà chủ lại có thể ở nàng trước mặt giữ bình tĩnh như vậy thái độ, hơn nữa thậm chí liền nàng cũng chẳng biết lúc nào hơi có chút áp lực loại chuyện này, thật là có chút để cho nàng mới liêu chưa kịp à, A-di ngươi đây là nơi nào? Nếu là tổ chức cần Trần Tiên Sinh xuất lực, vậy chúng ta khẳng định cần muốn đích thân tới, đây là tôn trọng. Vị kia nữ cảnh sát sắc mặt có chút mất tự nhiên, nói. À, phải không, Trần Phi mẫu thân nghe vậy thanh nhã cười một tiếng, vậy không nói thêm gì nữa chẳng qua là xoay người xem TV đi. Cái này tùy ý thái độ càng làm cho vị kia nữ cảnh sát trong lòng hiện lên lẩm bẩm, lại không khỏi được có chút cẩn trọng đứng lên, liền chính nàng cũng không có phát hiện. Các người là người nào? Đứng ở cửa nhà ta trước làm gì? Nhưng ngay khi chuyện này, ngoài cửa phòng bỗng nhiên truyền tới một tiếng quát chói tai. Ngoài cửa phòng, Trần Phi một mặt âm trầm nhìn chăm chú những cái kia canh giữ ở từ trước cửa nhà của người đồ đen, sắc mặt vô cùng làm khó xem. lấy hắn hôm nay tu vi cùng với sức quan sát tự nhiên có thể liếc mắt liền nhìn ra những người quần áo đen này tuyệt không phải người bình thường, mà là mỗi người trên mình đều có cái loại đó như có như không sát khí, là từng giết người, có thể loại người này bây giờ nhưng nhiều như vậy xuất hiện ở nhà bọn họ trước, hơn nữa mẹ hắn bây giờ vẫn là độc thân ở nhà. Nếu là đem nàng hù dọa, hoặc là đối với nàng làm ra nguy hiểm gì sự việc. Trần Phi lúc ấy không nhẫn nại được nội tâm lửa giận, trong mắt hàn mang lóe lên. CMN, tự tìm cái chết. Trần Phi ngay sau đó trong cơ thể linh khí cuồng trào, con ngươi đen nhánh cực băng lạnh, không chút do dự cách không hướng về phía những cái kia người đồ đen chính là một quyền đánh tới. Hừ, không tự lượng sức. Những cái kia người đồ đen gặp chính là một người trẻ tuổi, lại có thể vừa lên tới không giải thích được liền hướng về phía bọn họ động thủ, lúc này sắc mặt đồng loạt trầm xuống, trong ánh mắt hiện ra nóng giận vẻ tay trái tay phải thật nhanh năm ngón tay khúc tấm hoặc là nắm thành quả đấm, hướng Trần Phi hơi đi tới. Nhất thời từ những cái kia người đồ đen bên trong thân thể phảng phất có một loại vô hình hung khí hiện lên, rất là lạnh như băng. Mà vậy những cái kia hung khí lướt qua lúc đó, bốn phía không khí đều tựa như bị đông lại vậy. Rất hiển nhiên, những người này thật không phải là người bình thường, mà là tương tự với Hương Cảng hội đoàn hai hoa hồng côn cái loại đó cứng rắn đánh ra, liều mạng giết đi ra ngoài tinh anh, nắm giữ năng lực vậy hoàn toàn là cái loại đó đánh cận chiến, liều giết kỹ xảo, rất là trực tiếp, dứt khoát, hơn nữa thậm chí còn đạt tới ủng có khí thế trình độ, rất lợi hại. Hiển nhiên bên trong căn phòng nữ cảnh sát cũng biết mình cái này mấy người thuộc hạ mạnh bao nhiêu, cộng lại thậm chí cũng có thể cùng một lưu cổ võ cường giả liều mạng. Cho nên làm nàng ở thấy một màn này, nhất thời mặt liền biến sắc khiển trách dừng tay, các người làm gì? Mà vậy Lâm Linh hiển nhiên vậy phát hiện, ngoài cửa vậy quát chói tai người chính là nàng nhi tử Trần Phi. Nhưng làm nàng thấy ngoài cửa những cái kia người đồ đen lại muốn đối với mình nhi tử ra tay, nguyên bản đạm nhã sắc mặt lập tức liền biến, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng, quát to Tiểu Phi, các người làm gì? Còn không ngừng tay. Hắn mặc dù cũng biết mình nhi tử từ nhỏ hãy cùng Minh Bá tập võ, hơn nữa vậy thiên phú rất tốt, tiến triển rất nhanh, theo lý thuyết tầm thường 20-30 người căn bản cũng không sợ. Nhưng vấn đề là, nàng bây giờ nhưng cảm giác được những cái kia người đồ đen không đơn giản, rất giống là nàng năm đó ở Kinh Thành nhìn thấy những quân đội kia tinh anh, thậm chí ngành đặc biệt thành viên. Những người đó thật lợi hại, nàng có biết chút chút, cho nên nàng mới có thể hốt hoảng như vậy, sợ mình nhi tử không địch lại. Nhưng ngay khi các nàng cái này hai tiếng hét lớn ngăn cản thanh mới ra miệng, lời còn chưa dứt hạ Trần Phi cũng đã một quyền xuyên kim nứt đá, như vào chỗ không người, oành, mấy quyền liên tục không ngừng hung hăng hướng những cái kia người đồ đen ngực đập xuống. Bình bịch bịch, tiếp theo chính là liên tục không ngừng xương gãy lìa thanh âm. Trần Phi cái này giận dữ dưới lại căn bản hoàn toàn cũng không cũng hạ thủ lưu tình, đem những cái kia người đồ đen từng cái ngổn ngang đánh đến, thống khổ ngược lại hút khí lạnh thanh một mảnh. Đi theo bỗng nhiên ở giữa hiện trường liền yên tĩnh lại, tĩnh mịch một mảnh. Vậy chỉ có gió lay động lá cây rào rào rào rào thanh âm. Từ Trần Phi trước tiếng kia quát chói tai lối ra, đến ra tay động lòng người, rồi đến đối phương những cái kia người đồ đen phản kích bị ngổn ngang toàn bộ đánh ngã, miêu tả tựa hồ rất dài, thật ra thì cũng không quá liền trong chớp mắt. Liền thời gian của một câu nói cũng chưa tới. Nhưng ngay khi cái này chớp mắt bây giờ, Trần Phi nhưng lại có thể một quyền một cái, đem vậy 5-6 cái thứ thiệt phi báo tinh anh ngổn ngang lật trên đất, xương cũng không biết bị đánh gãy mấy cây, đây là bực nào thực lực kinh khủng. Đây quả thực để cho người khó tin, đặc biệt là vị kia nữ cảnh sát thời khắc này khiếp sợ thật là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Bởi vì là nàng rất rõ ràng, chỉ sợ cũng coi như là bọn họ phi báo bên trong chân chính nhất lưu cổ võ giả cường giả, hoặc là giống như là nhất lưu cổ võ giả binh vương. Cũng tuyệt không làm được một điểm này. Mà đây lại nói rõ cái gì, phi báo, ở hoa hạ ngành đặc biệt trong thuộc về đặc biệt đặc thù một cái biên chế, là quốc gia đặc biệt nhằm vào có siêu phàm võ lực đám người đặc thù, mà đơn độc thiết lập cấp tỉnh đừng ngành đặc biệt. Nên ngành treo tựa vào lĩnh Nam ba sở công an tỉnh, có thể địa phương lên lại không có bất kỳ quản hạt ra lệnh quyền lợi, như vậy có thể gặp nên ngành cấp bậc cao bao nhiêu? Tầm thường quan chức hơi thấp điểm người, sợ rằng liền biết bọn họ tồn tại tư cách cũng không có. Ngoài ra nên ngành chức quyền phóng xạ khu vực là ở lĩnh Nam ba tỉnh tức Giang Nam, Tô Dương, Tần Châu. Như vậy một cái chức cấp so sở công an tỉnh cũng cao hơn nửa đầu ngành đặc biệt, hắn ngưỡng cửa nhập môn dĩ nhiên hoàn toàn có thể dùng đổi tai để hình dung, tối thiểu vậy phải là quân đội bộ đội đặc chủng trong tinh anh, hoặc là nhị lưu cổ võ giả cường giả, thậm chí trong truyền thuyết binh vương, nhất lưu cổ võ giả. Nhưng bây giờ, lấy bộ đội đặc chủng tinh anh trúng tuyển phi báo thành viên chính thức cái này 5-6 cái người, bọn họ chung vào một chỗ nhưng mà liền nhất lưu cổ võ giả cũng có thể liều mạng, nhưng bọn họ liên hiệp chung một chỗ ở Trần Phi trước mặt nhưng lại liền một chiêu cũng không ngăn được, đều bị ngổn ngang lật ngược, từng cái trên mình cũng còn treo thải. Ngã nhào trên đất ngược lại hút khí lạnh, Một màn này tự nhiên làm vị kia nữ cảnh sát sợ ngây người, đồng thời vậy rất tức giận. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Chỉ gặp hắn nhanh chóng đi tới Trần Phi trước mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn ánh mắt, giọng bất thiện nói. Phải biết nàng và nàng những thuộc hạ này, nhưng mà đáng mặt quốc gia ngành đặc biệt thành viên, hưởng thụ quốc uy che chở, cho nên nếu là có người dám can đảm hướng bọn họ động thủ, tội danh kia cũng sẽ không là giống vậy nặng, sẽ rất phiền toái. Là ngươi, Triệu Hâm. Trần Phi có chút bất ngờ nhìn trước mắt nữ cảnh sát kia quan, phát hiện nàng lại là trước từng và bản thân có duyên gặp qua một lần, từng sóng vai tác chiến qua Triệu Hâm. Có thể tức đã là như vậy, Trần Phi giờ phút này sắc mặt như cũ thật không tốt xem, chỉ những cái kia ngã nhào trên đất người đồ đen phi báo thành viên lạnh lùng nói, những người này là ai? Ngươi nói bọn họ là ta thuộc hạ. Triệu Hâm bị Trần Phi cái này lạnh lùng giọng sợ hết hồn, cắn môi nói. Thuộc hạ, tốt lắm, bây giờ, lập tức để cho bọn họ cút. Trần Phi nghe vậy nhướng mày một cái, giọng rất không khách khí mắng. Rất hiển nhiên, cho dù ai không giải thích được bị một đống người chất ở cửa nhà, hơn nữa còn cùng CMN mấy tôn môn thần tựa như được ở đứng đó, khẳng định cũng biết trong lòng rất khó chịu, rất tức giận. Không chỉ có như vậy, Trần Phi để ý nhất chính là trong nhà cũng chỉ có mẹ hắn ở nhà một mình, mà bây giờ những người này nhưng không cố kỵ chút nào, không chút kiêng kỵ tìm tới cửa. Nếu là đem mẹ hắn hù được hoặc là dứt khoát làm xảy ra cái gì có uy hiếp sự việc tới. Trần Phi thật là nghĩ cũng không dám nghĩ, con ngươi đen nhánh điên cuồng lướt qua lãnh sắc. Trần Phi, ngươi lời này có ý gì? Mà vậy Triệu Hâm nghe được Trần Phi mà nói, không nhịn được biến sắc. Có ý gì? Ngươi còn không biết xấu hổ nói, Triệu Hâm, mặc dù chúng ta liền mới gặp mặt một lần, nhưng chúng ta giàu gì vậy coi là chiến hữu chứ? Giàu gì ta Trần Phi vậy đã cứu ngươi một lần chứ? Có thể ngươi bây giờ làm cái gì, mang cái này mấy tôn ôn thần tới trận nhà ta cửa nhà? Là muốn cho ta Trần Phi hạ mã uy vẫn là hù dọa một chút ta, hù dọa một chút mụ ta? Ngươi tin không tin nếu không phải hai ta biết, nếu không ngươi là nữ, ngươi bây giờ kết quả tuyệt đối cùng bọn họ như nhau. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng trực tiếp dựng lông tóc trong miệng đùng đùng cùng một súng liên thanh tựa như đắc đạo. Phải biết hắn bây giờ mặc dù đoán được chuyện này có thể là hiểu lầm, nhưng đối phương loại này dẫn người trận cửa nhà hắn cử động nhưng làm hắn rất khó chịu, rất phiền não. Bởi vì làm cho này loại được là giống như hắn dẫn người giết hướng phi báo đại bản doanh một cái khái niệm, hắn Trần Phi nếu là dám làm như vậy, đối phương không cùng hắn không chết không thôi mới là lạ. Không phải, ta không có cái ý này. Triệu Hâm nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó mới hiểu được Trần Phi tại sao như vậy tức giận, nguyên lai là hiểu lầm nàng, nhận là bọn họ ngày hôm nay loại này cử động là tới cho hạ mã uy. Hơn nữa không chỉ có như vậy, nàng vậy quả thật ý thức được bọn họ ngày hôm nay loại này được là có chút không ổn. Phải biết Trần Phi mẫu thân chỉ là một bình thường, gia đình phụ nhân, ở thấy các nàng loại chiến trận này, 5-6 cái vóc người to lớn, mặt mũi lạnh lùng người đồ đen trận ở cửa, không biết hù xấu xa mới là lạ, hơn nữa nếu là bị hàng xóm láng giềng thấy được ảnh hưởng vậy quả thật vậy không tốt lắm. Cho nên tóm lại một câu nói, hôm nay là nàng Triệu Hâm có chút sơ sót khinh thường. Nếu không hẳn cũng sẽ không có loại này hiểu lầm không cần thiết xảy ra. Vừa đọc đến đây, nàng không nhịn được cúi đầu nói, Trần Phi, hôm nay là ta không đúng, không có cân nhắc chu toàn. Trần Phi trước quả thật cứu nàng một mạng, có thể ngày hôm nay nàng loại này bởi vì là sơ sót khinh thường mà đưa đến hiểu lầm, làm thế nào xem đều có một loại ân đem thù vì ý nghĩa, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút áy náy, có chút ngại quá. Được rồi, ta bây giờ không tâm tư và ngươi nói những lời nhảm nhí này. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, để cho bọn họ lập tức từ trước mắt ta biến mất, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trần Phi mặt lạnh không nhịn được nói, thằng nhóc ngươi có ý gì, ngươi có biết hay không chúng ta là thân phận gì, nói cho ngươi, chúng ta là phi báo, là người quốc gia. Ngươi bây giờ loại thái độ này thì chẳng khác nào là ở phản kháng quốc gia. Nhưng vào lúc này, ngươi quần áo đen kia trong có một vị hơn 30 tuổi người trung niên bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi lạnh lùng nói, lại đang dùng một loại uy hiếp giọng uy hiếp Trần Phi. Chúng ta là người quốc gia, ngươi bây giờ loại thái độ này thì chẳng khác nào là ở phản kháng quốc gia. Trần Phi nghe được đối phương loại này ỷ thế hiếp người nói, sắc mặt hơn nữa âm trầm, con ngươi đen nhánh lại lướt qua nào đó bạo ngược vẻ, bỗng nhiên nhấc chân hướng trung niên kia người ngực hung hãn đạp đi. Rắc rắc một tiếng, vậy nguyên bản trên mặt mang ỷ thế hiếp người, châm chọc nụ cười người trung niên sắc mặt ngay tức thì đọng lại. Bởi vì là hắn ngực trực tiếp bị Trần Phi một cước này đạp lõm rơi vào, gãy lìa xương trực tiếp đâm vào hắn trong thịt mặt để cho hắn vô cùng rên thống khổ trong miệng ói như điên ra máu tươi. Không nghĩ tới à, cái gọi là người quốc gia chẳng lẽ chính là loại hóa sắc này sao? Thật là không chịu nổi một kích. Trần Phi nhìn chăm chú vậy trước mắt hoảng sợ người trung niên, giọng khinh thường nói. Mà một màn này, tự nhiên vậy làm mọi người tại đây sợ ngây người, nhất là Triệu Hâm lại là biến sắc nói, Trần Phi ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Phải biết bọn họ ngày hôm nay nhưng mà có nhiệm vụ ôm thân thiện mục đích tới, nhưng bây giờ, lại không nghĩ rằng sự việc sẽ biến thành như vậy. Phải biết mới vừa rồi vậy hơn 30 tuổi người trung niên mặc dù nói có vấn đề, nhưng là, hắn dù sao cũng là bọn họ phi báo thành viên, có thể bây giờ lại bị Trần Phi hung ác một cước đạp sụp liền ngực, đây chính là sự kiện lớn, sự việc lập tức liền lớn chuyện rồi. Loại này được là đối với phi báo mà nói, thậm chí có thể bị coi là khiêu khích đáng chết, tại sao có thể như vậy? Ta rất rõ ràng ta bây giờ đang làm gì, chẳng qua là, loại phế vật này còn không có để cho ta bó tay bó chân tư cách mà thôi. Ta bây giờ cuối cùng nói lại lần nữa, hoặc là, để cho bọn họ cút, hoặc là ta tự tay bẻ gãy bọn họ đầu, hoặc là ngươi cũng có thể lựa chọn không tin. Trần Phi quay đầu thản nhiên nói, nhìn Triệu Hâm ánh mắt. Ngươi! Triệu Hâm bị Trần Phi loại này cố chấp thái độ tức giận không nhịn được dậm chân. Nhưng mà, làm nàng tiếp theo nhìn chăm chú đến Trần Phi trong mắt vậy lạnh như băng bạo ngược thần sắc sau đó chợt ngây ngẩn đi theo không nhịn được sau lưng có chút phát rét. Bởi vì là cái loại đó làm người ra đầu tê dại lạnh như băng ánh mắt để cho nàng không cách nào không tin, hắn Trần Phi tựa hồ thật dám thật sao làm. Vừa đọc đến đây, may là lấy nàng loại này lạnh như băng lạnh nhạt tính tình cũng không nhịn được có chút hốt hoảng, nhìn Trần Phi khoát tay giải thích Trần Phi ngươi bây giờ cho ta bình tĩnh một chút, chúng ta tới hôm nay, thật không có cái gì khác ý nghĩa, ngươi bình tĩnh. Xem ra ngươi là cảm thấy ta Trần Phi nói, đều là nói chơi. Nhưng mà Trần Phi nhưng trực tiếp đem nàng nói cắt đứt mặt không cảm giác nhàn nhạt nói. Thân thể bên trong đi theo đột nhiên hiện ra một cổ nếu có thực chất khủng bố khí cơ, bao phủ ở đó chút người đồ đen trên mình, con ngươi đen nhánh lộ vẻ được bạo ngược. Nếu như ngày thường, hắn có lẽ còn không biết giống như ngày hôm nay khác thường như vậy. Nhưng ngay khi tối hôm qua, hắn nhưng mới vừa trải qua như vậy một tràng khủng bố nguy cơ sinh tử thiếu chút nữa không có ở vậy lạnh như băng vô tình túy hồ để bị đầu kia quái xà nuốt sống, tự nhiên như thế tâm tình thật không tốt, tâm trạng rất không ổn định. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác có những thứ này không tự lượng sức người nếu không phải là đi hắn cái này cần rất dễ dàng tẩu hỏa trên họng súng đụng. Người mẹ hắn muốn chết cái này trách được ai? Nếu ngươi nghĩ như vậy tự tìm cái chết vậy ta Trần Phi liền đại phát từ bi tác thành ngươi khỏe. Tiểu Phi, ngươi làm gì chứ? Cãi nhau. Nhưng vào lúc này từ trong nhà truyền tới Lâm Linh thanh âm, làm tâm trạng dị tượng Trần Phi con mắt chớp mắt thoáng thanh minh một ít. Lâm Linh vây quanh tạp dề, giọng nói có chút bất mãn từ bên trong nhà đi ra. Mặc dù nàng mới vừa rồi cũng bị mình nhi tử khác thường giọng sợ hết hồn, có thể thông minh nàng, nhưng cũng không có vào thời khắc này biểu hiện ra, mà là thật giống như không nghe được gì, không thấy gì cả. Hiển nhiên đây mới là cao nhất biện pháp giải quyết. Mụ, không có sao, ta cùng bọn họ đùa giỡn. Đúng không? Trần Phi lập tức né người chặn lại vậy trọng thương người trung niên, rồi sau đó dùng uy hiếp ánh mắt trừng mắt một cái những cái kia người đồ đen, gạt bỏ vẻ tươi cười nói. Không sai, A-di chúng ta ở đùa giỡn đâu, đùa giỡn. Những cái kia người đồ đen nghe vậy mặc dù khóc không ra nước mắt cái này CMN cũng có thể gọi là đùa giỡn. Có thể bọn họ giờ phút này dĩ nhiên không dám sẽ ở Trần Phi trước mặt càn rỡ, rất sợ Trần Phi tên sát tinh này thật một lời không hợp liền bẻ gãy cổ của bọn họ chợt điên cuồng trên mặt gạt bỏ nụ cười nói. Đùa giỡn, ngươi cũng lớn rồi còn đùa giỡn, ngươi xem cái này nháo đằng. Cô bé này đến tìm ngươi không là có chuyện gì không? Vậy đừng ở bên ngoài mù đứng, mau vào nói đi. Lâm Linh làm bộ như tức giận nói, khoe mắt nhưng tựa như tùy ý lướt qua Trần Phi dưới chân hậu phương vậy lau đỏ tươi, chợt giống như cái gì đều không thấy được vậy, xoay người vào nhà hồi đi phòng bếp. Hô thiếu chút nữa bị phát hiện, Trần Phi thấy vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người hướng những cái kia người đồ đen lạnh lùng nói, ta lời này đều đã nói lần thứ ba liền chứ. Lập tức từ trước mắt ta biến mất thuận tiện, đem tên này vậy mang cùng nhau. Rất hiển nhiên hắn thời khắc này tâm trạng thì trở nên được bình thường rất nhiều, bởi vì là mới vừa rồi bị mình mẫu thân cắt đứt một chút, ánh mắt thanh minh rất nhiều. Triệu đội, chúng ta đi xuống trước. Một vị trong đó người đồ đen hướng Triệu Hâm cười khổ một tiếng, rồi sau đó mang vậy trọng thương người trung niên đã đi xuống lầu, không chậm trễ chút nào. Còn có người thông minh liền bên trong hành lang những vết máu kia cũng nghĩ tới, không biết dùng phương pháp gì đem toàn bộ thanh trừ hết, cái này làm cho Trần Phi hài lòng gật đầu. Thật ra thì cổ võ giả cái vòng này có lúc vậy gắng gượng đơn thuần, bởi vì là quả đấm của người nào lớn ai chính là đại gia. Giống như những cái kia phi báo thành viên mới vừa rồi còn một mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, nghe được Trần Phi miệng ra cuồng ngôn, như vậy, phách lối, bộ dáng rất tức giận, nhưng còn bây giờ thì sao? Còn không phải là ngoan ngoãn, đàng hoàng mượt mà cút đi. bởi vì là đây chính là thực tế, Trần Phi có thực lực đủ để đem bọn họ treo ngược lên đánh, tự nhiên chuyện đương nhiên có phách lối, xuất khẩu của ngôn vốn. Hơn nữa nếu như Trần Phi thật là một giết người không nháy mắt sát tinh, vậy bọn họ mới là thật xui xẻo. Dẫu sao ở bọn họ cái vòng kia trong, lấy bọn họ quan niệm nhận là, một mình ngươi người yếu lại dám chủ động khiêu khích so mình mạnh người, không phải tự tìm chết là cái gì. Bị giết cũng chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo. Hơn nữa bọn họ còn rất hiển nhiên chú ý tới, Trần Phi tuổi tác cùng với hắn vậy thân thực lực kinh khủng. Phải biết bọn họ 5-6 người cộng lại cho dù là đối mặt nhất lưu cổ võ giả, vậy miễn cưỡng có sức đánh một trận, nhưng bây giờ Trần Phi nhưng tùy tùy tiện tiện đem bọn họ hoàn bạo, giống như là đại nhân ở từ nhỏ trẻ con như nhau, loại trình độ này há có thể không để cho các nàng vạn phần giật mình, tự thẹn không bằng. Đi thôi, cùng ta đi vào, chúng ta đi vào trong nói. Thấy được những cái kia làm cho người chán ghét môn thần rốt cuộc tự giác lanh lẹ đi, Trần Phi sắc mặt đường cong đổi được nhu hòa một ít. Nhìn Triệu Hâm nhàn nhạt nói. Lấy hắn tính tình vậy sẽ không đối với người quen như vậy lãnh đạm, chớ nói chi là đối phương còn đi theo sóng vai tác chiến qua, gọi là chiến hữu. Có thể hắn bây giờ nhưng đối với đối phương là loại thái độ này, như vậy lãnh đạm rất hiển nhiên hắn trong lòng thật ra thì còn nén giận, khó chịu ừ. Triệu Hâm mặc dù vậy phát giác Trần Phi trong giọng nói bất mãn, có thể nàng nhưng cũng cảm giác được mình ủy khuất, chợt lạnh lùng nói, lạnh như băng đi theo Trần Phi đi vào trong nhà phòng ngủ. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Tiến vào phòng ngủ, Trần Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không phải ta muốn tìm ngươi, là ta sư phụ. Triệu Hâm ánh mắt lạnh lùng quét Trần Phi một cái, giọng bình thản nói. Sư phụ ngươi. Trần Phi mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng lại để ý hơn đối phương cái này thái độ lạnh như băng, thật là làm hắn cảm thấy có chút không lớn thoải mái, chợt cười khổ nói. Ta nói ngươi có thể hay không đừng bản chứ gương mặt dầu gì chúng ta còn là chiến hữu. Nói thật mấy ngày nay ta tâm tình có chút không được tốt, mới vừa rồi nếu là đem ngươi sợ ta hướng ngươi nói xin lỗi. Tâm tình không tốt liền có thể làm vậy. Ngươi có biết hay không nếu là chuyện mới vừa rồi kia mà bọn họ sẽ đi loạn tước đầu lưỡi, ngươi sẽ rất phiền toái. Dẫu sao chúng ta nhưng mà quốc gia ngành, Triệu Hâm nghe được Trần Phi nói xin lỗi diễn cảm không vậy lạnh như vậy, còn là giọng khó nghe nói. Có thể nội dung nhưng ở quan hệ Trần Phi. Không sai, nàng bây giờ quả thật có chút sợ mình những thuộc hạ kia, nếu như trở về loạn khô môi múa mép mà nói, Trần Phi sợ rằng sẽ rất phiền toái, dẫu sao bọn họ nhưng mà quốc gia ngành, là có uy nghiêm. Mặc dù hắn là những người đó đội trưởng, khá vậy vẻn vẹn chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, ở bọn họ phi báo bên trong, cái gọi là đội trưởng có thể không đáng giá bao nhiêu tiền, tự nhiên vậy không cao bao nhiêu địa vị có thể nói. Không, ngươi sai. Nhưng mà Trần Phi nhưng không có vấn đề vậy lắc đầu nói, mặc dù ngươi là phi báo, nhưng ta xem ngươi nhưng là chơi súng ống, không phải chúng ta cái vòng kia người, vậy không hiểu chúng ta cái vòng kia quy củ. Hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, chúng ta cái vòng kia nhất nói tôn ti, mạnh thì tôn, yếu thì ti. Mà bọn họ mới vừa rồi cái loại đó được là trận cửa nhà ta, nói khó nghe một chút đều là không đem ta Trần Phi để ở trong mắt. Dĩ nhiên ngươi bây giờ nghe ta vừa nói như vậy, có lẽ có thể sẽ cảm thấy ta khinh thường, nhưng chúng ta đổi một giải thích, nếu là các người ngày hôm nay thấy người, là một già 70 đến 80 tông sư võ học thanh danh bên ngoài nhất lưu cổ võ giả. Bọn họ mấy cái dám như thế cùng mấy trận môn thần tựa như được trận người ta ngoài cửa. Không bị lúc ấy đánh chết đánh tàn phế mới là lạ. Mạnh thì tôn, yếu thì ti. Đây là sư phụ hắn cho tới nay cảnh cáo hắn nói. Hơn nữa lời nói hét ra lệnh nhất định phải ở cổ võ giả vòng hoàn toàn thực hiện, nếu không, chính là thất lạc bọn họ hình ý quyền nhất mạch mặt mũi. Hậu quả rất nghiêm trọng. Vậy ngươi bây giờ cũng không phải như nhau đem bọn họ đánh chết đánh cho tàn phế. Còn nữa, mới vừa rồi cái đó bị ngươi đánh trọng thương người, chú hắn là chúng ta phi báo đại đội dài, nghe nói là một cái cổ võ lưu phái trưởng môn nhân, có nhất lưu cổ thực lực võ giả. Triệu Hâm nghe được Trần Phi giải thích hống, lúc này mới có chút hiểu hắn mới vừa rồi tại sao như vậy cố chấp. Đồng thời trong lòng cũng không nhịn được có chút bận tâm. Bởi vì là biết lúc này, hắn mới nhớ, mới vừa rồi cái đó bị Trần Phi đánh trọng thương phi báo thành viên, hắn thúc thúc thậm chí còn bọn họ phi báo đại đội dài. Mà ở bọn họ phi báo trong, chỉ có thực lực đạt tới binh vương tầng thứ hoặc là nhất lưu cổ võ giả, hơn nữa lý lịch đủ rõ ràng, đủ thâm niên, mới có thể bị ủy thác trách nhiệm nặng nề, đảm nhận chức này vị. Hơn nữa loại này tồn tại ở bọn họ toàn bộ phi báo cũng chỉ 20-30 người mà thôi, còn như nàng chỗ ở phi báo tỉnh Giang Nam chi nhánh, lại là cũng chỉ có 7 người, cho nên cũng khó trách nàng sẽ như vậy lo âu. Nhất lưu cổ võ giả, ta biết, không có chuyện gì. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, đi theo nói sang chuyện khác, đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta, các người tới hôm nay tìm ta rốt cuộc chuyện gì à? Rất trọng yếu sao, chiến trận làm được như thế dọa người, liền cảnh phục cũng mặc vào. Trần Phi vừa nói, dư quang khóe mắt bỗng nhiên liếc trộm đến Triệu Hâm trước ngực, vậy cảnh phục vải căn bản không che nổi tròn trịa, lửa kia cay vóc người thật là câu người không muốn, làm hắn muốn nuốt nước miếng. Ta vốn chính là cảnh sát, tại sao không thể mặc cảnh phục? Triệu Hâm tức giận cười một tiếng, bỗng nhiên nghiêm túc nói, ta hỏi ngươi, thành phố Bắc Sơn vậy vụ án ngươi hiểu rõ nhiều ít? Thành phố Bắc Sơn vậy vụ án, kia kiện, Trần Phi nghe vậy cau mày nói, thân thể con người thí nghiệm. Triệu Hâm trả lời hắn vấn đề, hơn nữa nhìn hắn ánh mắt nghiêm túc nói, thân thể con người thí nghiệm ở nước ta là đại kỵ, cũng là phía trên nghiêm lệnh phải đả kích tiêu diệt đối tượng. Chúng ta cũng là làm nhà nước phủ bên kia nhận được tin tức mới biết chuyện này. Cho nên, chuyện này ngươi rốt cuộc hiểu rõ nhiều ít, còn có vậy người bị hại trong cơ thể rắn độc ngươi thật có thể rõ ràng. Nàng sở dĩ như thế nghiêm túc, một là bởi vì là chuyện này liên quan đến thân thể con người thí nghiệm loại này cấm kỵ. Chính là bởi vì là độc kia thật ra thì ở bọn họ phi báo nội bộ sớm đã có bị án, bị liệt là S cấp bậc. Ý nghĩa chính là không thể nào ra tay, không có biện pháp giải quyết. Nhưng bây giờ làm nhà nước phủ bên kia truyền tới ý nghĩa, nhưng lại là Trần Phi thật giống như có thể giải độc, cái này tự nhiên làm bọn họ phi báo cao tầng cảm giác được vô cùng khiếp sợ, vậy coi trọng vô cùng. Dù sao có thể bị bọn họ phi báo liệt là S vật phẩm nguy hiểm, tùy ý một loại đều là vô cùng khủng bố tính nguy hiểm to lớn, cho nên phải mau sớm tìm được biện pháp giải quyết, đây là trọng yếu nhất. Rắn độc, như thế nói cũng không sai. Trần Phi nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó cười nói, thật ra thì chuyện này ta cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp được mà thôi, cũng không biết nội tình. Bất quá, độc này ta trước thật giống như còn gặp một lần, bất quá hai người này thật giống như có chút không quá giống nhau, có nhỏ xíu khác biệt. Hắn trong miệng cái gọi là trước một lần kia thật ra thì chính là chỉ đồng lão gia từ sự kiện kia. Hình như là cùng loại độc, người trước còn gặp qua loại độc này, ở nơi nào, ở địa phương nào, kết quả cuối cùng như thế nào? Triệu Hâm không nhịn được vội vàng nói, đợi một chút đừng gấp như vậy, từ từ đi, một cái vấn đề hỏi đi. Trần Phi có chút im lặng cười một tiếng, nói, ở đâu gặp qua loại độc này? Cùng thành phố Châu Bí thư thị ủy Đồng Văn Thành phụ thân, đồng lão gia từ biết chưa? Hắn thật giống như bị người âm thầm hạ độc đánh lén, thiếu chút nữa chết, bất quá bị ta cấp cứu trở về. Bị ngươi cứu về, ngươi thật có biện pháp chữa khỏi loại rắn này vương tiên độc. Triệu Hâm nghe vậy nhất thời lại có chút thần sắc kích động nói. Đương nhiên là thật, bất quá, xà vương tiên độc là cái gì? Loại độc tố này tên chữ, Trần Phi cao mày nói, ừ. Triệu Hâm nghe vậy gật đầu một cái, thở một hơi thật dài nói, xà vương tiên, bị dự là năm đại kỳ độc một trong, trước mắt đã có ba loại hoàn toàn biến mất, liền còn dư lại nó cùng một loại khác khủng bố kỳ độc tích chữ đời. Ngoài ra, loại này kỳ độc chính là hổ báo đường nồng cốt bí mật bất truyền, nghe nói là vị kia La Tôn chế tạo ra. Hắn là một cái người điên. Ở nhắc tới, La Tôn, danh tự này, nàng trong mắt rõ ràng có một loại kính sợ, vẻ sợ hãi. Làm Trần Phi cao mày. Năm đại kỳ độc ta biết, trước kia quả thật có nghe ta sư phụ nhắc qua. Bất quá, La Tôn là ai? Rất lợi hại phải không? Rất khó tưởng tượng chỉ là nhắc tới một cái tên, liền để cho đối phương Triệu Hâm lại cảm thấy sợ. Cho nên Trần Phi thật là tò mò cái này La Tôn đến tột cùng là ai, rất lợi hại phải không? Người không biết La Tôn là ai, nhưng mà lần này nhưng đến phiên Triệu Hâm kinh ngạc nghi ngờ nói, hổ báo đường La Tôn hung danh, cho dù là ở cổ võ trong vòng, cũng là mọi người đều biết, ngươi lại có thể không biết. Ta thật không biết, ta sư phụ cho tới bây giờ cũng không có cho ta nhắc qua danh tự này. Ngươi vậy đừng thừa nước đục thả câu, người kia đến tột cùng là ai? Rất lợi hại phải không? Trần Phi vội vàng thúc giục, rất muốn nhanh lên một chút biết câu trả lời. Phải biết xà vương này tiên nếu thật là đối phương đảo lồi ra, vậy hắn cũng rất có thể cùng mình như nhau, cùng tu chân giới có quan hệ, dầu gì chắc cũng là lấy được một vị tu chân giới ma tu truyền thừa, hay hoặc là tàn tổn truyền thừa, cho nên hắn đương nhiên được kỳ đối phương là ai. Hổ báo đường ta nhớ được lần trước ta nói với ngươi qua chứ? Triệu Hâm nghe vậy chậm rãi mở miệng nói. Ừ, nói qua, Trần Phi gật đầu nói. Hổ báo đường trên mặt nổi có bốn vị tiên thiên cường giả, La Tôn là trong đó mạnh nhất cũng là điên cuồng nhất, nhất không có chút nào nhân tính. Bởi vì là hắn từng là nghiên cứu ra xà vương tiên loại này kỳ độc, ra lệnh hổ báo đường chỉ ít âm thầm bắt cướp mấy ngàn người cung cấp hắn làm thí nghiệm. Triệu Hâm môi có chút run run nói. T. Trần Phi nghe vậy không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong mắt hiện ra lau một cái thật sâu vẻ khiếp sợ. Phải biết, cho dù là hắn có vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa, biết ở một cái to lớn hơn tu chân trên thế giới, có tàn nhẫn ma tu vi một mấy tư lợi, sẽ có thể làm được diệt tuyệt nhân tính tàn sát 100.000.000 người. Nhưng hắn giờ khắc này ở nghe được giống vậy tương tự tin tức vậy vẫn là không nhịn được sợ hết hồn, sau lưng cột xương sống đều ở đây tỏa khí lạnh. phải biết đây chính là trái đất không phải cái đó tu chân thế giới. Bắt cướp mấy ngàn người làm thí nghiệm, cái này mẹ hắn nhất định chính là người điên hơn. Nữa không chỉ có như vậy, nghe nói người nọ đã từng liền tiên thiên cường giả cũng từng giết. Nguyên nhân chỉ là bởi vì là một lời không hợp, hơn nữa chúng ta phi báo đã từng cũng cùng hắn đối với qua một lần, kết quả, bị diệt một cái đội. Triệu Hâm Lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói, ánh mắt chớp động vẻ sợ hãi. Trước không nói đã từng bị hắn giết chết hắn vị kia tiên thiên cường giả, đó là bực nào khái niệm. Liền nói bọn họ phi báo thời kỳ tột cùng nhất cũng chỉ mới 4 đội mà thôi, có thể khi đó, liền bởi vì là phía trên hạ nhiệm vụ phải đối phó người nọ, kết quả ước chừng một cái đội người đều chết hết, không một người sống sót, để cho bọn họ phi báo đó là tổn thất thảm trọng. Vậy như vậy có thể gặp người nọ có kinh khủng dương nào? Điên cuồng cỡ nào, dẫu sao phải biết bọn họ phi báo nhưng là chân chính quốc gia ngành, hưởng thụ quốc uy che chở, có thể khi đó đối phương nhưng thật có lá gan đó ở trên đầu Thái Tuế động thổ, sống sờ sờ giết bọn họ phi báo một cái đội. Đây quả thực có thể dùng vô cùng gan dạ, mất trí để hình dung. Bởi vì làm cho này loại cử động không thể nghi ngờ là chân chính khiêu khích quốc gia. Vậy hắn còn có thể sống đến bây giờ? Trần Phi dĩ nhiên cũng biết đạo lý này, cho nên không nhịn được nói. Nếu không có thể có biện pháp gì? Người này chân thực quá nguy hiểm, vậy quá mạnh mẽ, cho nên, nếu như một lần không giết chết liền vô cùng hậu hoạn. Không người nguyện ý gánh vác loại này cách dù nguy hiểm hạ lệnh hành động. Triệu Hâm nghe vậy trầm mặc giải thích, bây giờ nàng ngược lại có chút hiểu Trần Phi nói câu nói kia. Bọn họ cái đó cổ võ giả vòng nhất nói tôn ti, mạnh thì tôn, yếu thì ti. Điều này cũng đúng, cái loại đó có thể giết chết cùng cấp tiên thiên cường giả quái vật nếu là thật một lòng muốn trốn, chỉ sợ cũng quả thật không có người nào có thể ngăn được. Trừ phi trước thời hạn phong tỏa hắn vị trí, mấy chục viên hỏa tiễn đập xuống, có lẽ còn có hy vọng. Trần Phi trong lòng suy nghĩ mở miệng nói. Người thật đúng là đừng nói, không nói sư phụ hắn cái loại đó tiên thiên tầng thứ cổ võ giả. Liền liền hắn bây giờ loại này nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp một số gần như nửa bước tiên thiên, phỏng đoán tầm thường cái gì súng đạn thuốc nổ cũng cầm hắn không có biện pháp. Có thể ngăn cản, cũng có thể trốn. Trừ phi có thể vận dụng cái loại đó uy lực kinh khủng hơn, phóng xạ phạm vi cũng lớn hơn quân dụng hỏa tiễn. Vậy nếu là hắn bỏ chạy nhiều người địa phương đâu? Chẳng qua là Triệu Hâm thuận miệng một câu nói liền đem hắn ý tưởng đâm phá. Đúng vậy, loại chuyện này nếu là đối phương trốn đi nhiều người địa phương, trốn đi dân số dày đặc hiện đại hóa thành phố lớn, luôn không khả năng thật cái gì cũng không quản, một cái hỏa tiễn đi xuống nổ chết vô số người chứ. Được rồi, nói tránh sự đi. Hiện ở phía trên có chuyện tìm ngươi hỗ trợ cho nên ngươi bây giờ có thể hay không cùng ta đi căn cứ. Triệu Hâm đổi nghiêm túc nói, căn cứ. Trần Phi nhướng mày một cái, chính là chúng ta phi báo ở tỉnh Giang Nam thiết lập chi nhánh căn cứ. Ngươi vậy đừng nghi ngờ, lần này đúng là chúng ta phi báo cần nhờ giúp đỡ ngươi, bởi vì là, sư phụ ta cũng trúng xà vương tiên độc. Triệu Hâm giải thích, sư phụ ngươi cũng trúng độc này, bao lâu, còn chưa có chết. Trần Phi nghe vậy ngẩn người. Phải biết loại độc này cũng không phải là cái gì chậm chạp mà là độc tính đặc biệt kịch liệt, mãnh liệt, chỉ cần dính vào trong thời gian ngắn rất có thể sẽ lập tức độc phát, đưa đến bỏ mạng. Nói nhăng gì đấy, sư phụ ta nếu là chết còn tới tìm ngươi làm gì? Triệu Hâm tức giận nói, ách cái miệng đó lầm, lỡ lời, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Phi lúng túng nói, ta là cô nhi từ nhỏ do ta sư phụ nuôi lớn. Không sai biệt lắm hẳn là 7 năm trước đi ta sư phụ vâng mệnh thi hành một lần đặc biệt nhiệm vụ nguy hiểm, có thể lúc trở về hắn cả người đã làm trọng thương, hơn nữa còn trúng xà vương tiên độc. Triệu Hâm hốc mắt có chút ửng đỏ nói, ý ngươi là độc này hắn đều đã trúng 7 năm. Lại còn không có chết, Trần Phi nghe vậy có chút không dám tin. Phải biết hắn nhưng mà rất rõ ràng độc này thật lợi hại, nếu không phải bởi vì là hắn thủ đoạn không giống nhau, là người tu tiên thủ đoạn, nếu không hắn chỉ sợ cũng cầm loại này kỳ độc không có biện pháp. Nhưng bây giờ, Triệu Hâm lại còn nói sư phụ hắn đã trúng độc 7 năm. Chẳng lẽ đối phương còn là một tiên thiên cường giả sao, nếu không nếu như người bình thường, cho dù có nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp trình độ, cũng không quá có thể áp chế loại này kỳ độc hơn nữa, đè một cái chính là 7 lớn 7 năm. Vậy, trong chúng ta chưa ăn cơm đi ngay đi. Bất quá, đều đã 7 năm, hơn phân nửa đã sâu tận xương tủy, cho nên ta cũng không có quá lớn chắc chắn, thôi, đến lúc đó xem rồi hãy nói. Trần Phi do dự một hồi, vẫn là quyết định đi xem. Một là bởi vì là dù sao cũng là đại biểu quốc gia tới, là người quốc gia, có chút thời điểm loại này danh tiếng quả thật rất tốt dùng. Thứ hai là bởi vì là hắn vậy thật tò mò, đối phương kết quả dùng để biện pháp gì, lại có thể áp chế loại này kỳ độc dài đến 7 năm dài. Phải biết, cho dù là hắn bây giờ tự mình ra tay, vậy chỉ sợ cũng chỉ có hai loại kết quả, hoặc là sinh, hoặc là chết, bởi vì là loại độc này độc tính chân thực quá kịch liệt, cơ hồ không thể nào trung thực xuống. Sau khi ăn cơm chưa xong, Trần Phi liền đi theo Triệu Hâm cùng phi báo người rời đi huyện Thành Dương, đi phi báo ở tỉnh Giang Nam thiết lập chi nhánh căn cứ. Phi báo chú tỉnh Giang Nam chi nhánh căn cứ thiết lập ở một cái người ở ít tới rừng sâu núi thẳm cuối. Có thể nơi này nhưng phòng vệ xâm nghiêm, khắp nơi đều là hiện đại hóa phòng ngự thiết bị giám sát và điều khiển, căn cứ chung quanh vậy có thật nhiều làm người ra đầu tê dại hiện đại hóa binh khí, các loại lạnh như băng nòng súng, nòng pháo, thậm chí còn có hỏa tiễn xe, mìn chớp mắt, rất là kinh người. Hiển nhiên, loại địa phương này, nếu không phải Triệu Hâm cùng phi báo thành viên mang bọn họ tới, chính hắn sợ rằng phí rất lớn một phen công phu cũng có thể không vào được. Dẫu sao cái này tòa căn cứ chung quanh nhưng mà 360 độ không góc chết cài đặt cao cấp nhất đều là máy thu hình, trừ phi hắn nhanh lên một chút đột phá đến tầng thứ cao hơn, học biện pháp che mắt thuật ẩn thân. Nếu không, phỏng đoán một con ruồi, một con kiến cũng rất khó chạy vào đi. Sau khi đi vào nói ít, đừng gây chuyện. Khi tiến vào phi báo chi nhánh căn cứ trước, Triệu Hâm cố ý hướng Trần Phi thấp giọng nói. Một là bởi vì là phi báo bên trong căn cứ thật ra thì cũng không có tưởng tượng như vậy quá bình, thứ hai là bởi vì trước kia bị Trần Phi đánh trọng thương trung niên kia người chú hắn nhưng mà bọn họ phi báo đại đội dài cũng không biết hắn nhận được tin tức không có. Trong lòng nàng có chút bận tâm, yên tâm đi, không có sao. Ngược lại thì Trần Phi nghe vậy theo cả cười cười, hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhất lưu cổ võ giả, nào đó cổ võ lưu phái làm đại trưởng môn người. Trần Phi trong lòng không thể đưa hay không cười một tiếng, lấy hắn hiện nay thực lực còn biết sợ loại trình độ này. Thật là làm trò đùa, ngươi đừng đại ý như vậy có được hay không? Người kia là lấy cổ võ giả thân phận bị đặc biệt gọi tiến vào chúng ta phi báo cho nên rất lâu, kỷ luật đối với bọn họ loại người này mà nói căn bản cũng không tác dụng. Nếu để cho hắn biết ngươi đem cháu hắn đánh trọng thương, không để cho ngươi bỏ ra giá thảm trọng mới là lạ. Người kia cũng là một người điên, rất thích dùng dao đoạn người chân. Triệu Hâm không khỏi tức giận nói. Phải biết ở nàng nhìn lại, Trần Phi hôm nay có thực lực mới vào nhất lưu cổ võ giả cũng chỉ ngày đầu. Có thể vậy đối phương nhưng là một vị uy tín lâu năm nhất lưu cổ võ giả thành danh đã lâu không nói, lại là bọn họ phi báo đại đội dài, vô luận là kinh nghiệm hay hoặc giả là nội tình cũng khẳng định mạnh hơn hắn quá nhiều cho nên tại sao có thể xem thường. Không đem loại này, nghiêm trọng chuyện yên tâm lên. Yên tâm đi, không có sao. Trần Phi nghe vậy bình tĩnh như cũ cười một tiếng, bỗng nhiên đổi đề tài nói, những cái kia chính là các người phi báo người, quốc gia chúng ta cao cấp nhất lính đặc chủng. Hắn trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong thực tế trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Bởi vì là ở hắn trong tầm nhìn những người đó mặc dù từng cái nhìn như khí thế bất phàm, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, nhưng vấn đề là cẩn thận quan sát tới, thật giống như cũng chỉ có mới vào nhị lưu cổ võ giả cỡ đó, hoặc là cùng chi tương đối trình độ. Thậm chí còn không bằng ban đầu hắn ở Hương Cảng Hắc Thị bên trong lâu đài phát hiện ám vệ, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ cho người có chút thất vọng. Dẫu sao một cái ngành đặc biệt bên trong, thành viên cũng chỉ có loại trình độ này, vậy muốn đến cái này ngành đặc biệt toàn bộ đoàn thể vậy lợi hại không đi nơi nào, thật xin lỗi trước mình nghe được những cái kia danh tiếng. Bất quá Trần Phi hắn cũng không suy nghĩ một chút mình bây giờ ánh mắt cao bao nhiêu, tầm thường nhị lưu cổ võ giả ở hắn trong mắt căn bản không nhập lưu. Nhưng vấn đề là, loại trình độ này đặt ở quân đội tinh anh trong mắt, hoặc giả là hơi một chút cổ võ giả trong mắt cũng coi là rất trâu. Cho nên cũng chỉ có hắn Trần Phi dựa vào căn cơ dày. Mới dám như vậy, xem thường người. Quốc gia chúng ta cao cấp nhất lính đặc chủng, dĩ nhiên không phải, chúng ta phi báo mặc dù lợi hại, nhưng cùng quốc gia cao cấp nhất nhọn binh đội ngũ so với, vẫn không đủ xem. Chênh lệch khá xa, bất quá Triệu Hâm nghe vậy nhưng lắc đầu nói. Những thứ khác trước không nói, liền nói nàng từng tình cờ biết được chính giữa có một cái hành động đặc biệt tiểu đội, chúng tuyển điều kiện lại là tối thiểu cũng phải có binh vương thực lực, hoặc là nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp. Thử nghĩ một chút, chỉ là đối với chúng tuyển thành viên thực lực yêu cầu giống như này như vậy khủng bố, vậy mới vừa cao tầng lần cấp một đội trưởng, đại đội dài, thậm chí người tổng phụ trách, bọn họ thực lực sẽ có kinh khủng dường nào, thật là không cách nào tưởng tượng. Chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy có chút dọa người. Vậy còn không sai biệt lắm. Trần Phi nghe vậy đương nhiên gật đầu một cái, còn có so phi báo lợi hại hơn ngành đặc biệt lúc này mới phù hợp lẽ thường mà. Này, ngươi mới vừa rồi lời kia có ý gì? Xem thường chúng ta phi báo. Nhưng vào lúc này, bên trong căn cứ cách đó không xa một người cao có chừng hai thước cao gấu to vậy người tuổi trẻ bỗng nhiên đi tới trước một mặt lạnh lùng, trên cao nhìn xuống, giọng rất bất thiện mở miệng nói. Rất hiển nhiên, hắn lỗ tai rất bén nhạy, lại có thể nghe được Trần Phi mới vừa rồi nói. Nhận là Trần Phi xem thường bọn họ phi báo. La Cương ngươi làm gì? Mau trở về, đừng đến tìm chuyện. Triệu Hâm vừa thấy được cái này to lớn có chừng 2 thước cao trẻ tuổi người đàn ông vạm vỡ tới đây, nhất thời sắc mặt vừa nói. Bởi vì là tên này nhưng mà bọn họ phi báo bên trong nổi danh đâm đầu, rất dễ dàng lên óc vậy rất dễ dàng khinh suất. Bất quá hắn thực lực nhưng không thể nghi ngờ, gọi là binh vương dưới mạnh mẽ nhất tồn tại. Rất dỗi dãnh hắn tên này cũng không phải là một vị cổ võ giả, mà là lấy quân đội tinh anh chúng tuyển tiến vào. Triệu Hâm, đừng mù xen vào chuyện người khác, ta xem thằng nhóc này giọng thật lớn, cái gì quốc gia chúng ta cao cấp nhất lính đặc chủng, cái gì cái này còn không sai biệt lắm. Làm sao, xem thường chúng ta phi báo, xem ra vốn đại gia được cho ngươi lộ bản lĩnh nhìn một chút, tỉnh tự cho là mình là cái thứ gì, dám như vậy miệng ra cuồng ngôn. Hừ, vậy La Cương hừ lạnh một tiếng, âm lãnh nói, ta không phải xem thường các người phi báo, chẳng qua là liền chuyện bàn về chuyện mà thôi. Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt nói. Mặc dù hắn rất rõ ràng, mình lời nói mới vừa rồi kia nghe ở đối phương trong lỗ tai, quả thật có thể có như vậy điểm không quá thích hợp, nhưng, sự thật chính là sự thật, liền chuyện bàn về chuyện mà thôi. Chẳng lẽ thực lực không đủ còn không cho phép người ngoài nói? Liền chuyện bàn về chuyện. Thật là khẩu khí thật là lớn, vậy ta La Cương thật đúng là muốn lãnh giáo một chút ngươi bao lớn bản lãnh. Vậy La Cương nghe vậy sắc mặt trầm xuống, ép tiến lên. Ở hắn xem ra, liền Trần Phi loại này nhìn như văn nhược không chịu nổi người tuổi trẻ, hắn tùy tùy tiện tiện một cái tay cũng có thể giải quyết, nhưng bây giờ, đối phương nhưng lại dám ở hắn La Cương trước mặt, dám ở bọn họ phi báo trên địa bàn như vậy phách lối, miệng ra cuồng ngôn, coi là thật lẽ nào lại như vậy. Tự tìm cái chết, không cần lãnh giáo, ta không muốn cùng ngươi đánh. Nhưng mà Trần Phi nhưng dĩ nhiên lười phải cùng loại này nhất lưu cổ thực lực võ giả cũng không có người đánh, hoàn toàn là lãng phí thời gian, hơn nữa hắn vậy thật không đề được cái gì hứng thú. Không muốn, ta xem là không dám đi, xem ra ngươi loại này tay trói gà không chặt tiểu tử cũng chỉ dám trên miệng mặt xính khoe tài. Thật kêu ngươi nhúc nhích một chút tay, lập tức liền chột dạ. Thật là phế vật không dùng, vậy La Cương nghe vậy lộ ra vẻ chế giễu nói. Rất hiển nhiên, ở hắn xem ra Trần Phi dĩ nhiên không phải không muốn đánh, mà là không dám cùng hắn La Cương động thủ, sợ bị dạy bảo. Cho nên cũng chính là một chỉ dám ở trên miệng khoe tài phế vật tiểu tử mà thôi. Không một chút bản lãnh, La Cương, ngươi nói bậy nói bạ chút gì, còn không cho ta im miệng. Triệu Hâm nghe vậy lúc này thần sắc biến đổi, bởi vì là ở đi qua trước ở Trần Phi trong nhà sự kiện kia sau đó, nàng bây giờ đã hoàn toàn hiểu được thằng nhóc này tính cách chính là một cái thùng thuốc nổ, vừa chạm vào liền đốt. Vừa chạm vào liền nổ. Cho nên nàng bây giờ chỉ sợ La Cương không biết Trần Phi lai lịch, hồ ngôn loạn ngữ dẫn hỏa Trần Phi nóng nảy, đến lúc đó, vậy khẳng định thì phiền toái. Dẫu sao ở nàng nhìn lại, La Cương thực lực mặc dù không yếu, ngược lại còn rất lợi hại, ở bọn họ phi báo trong là công nhận đứng sau binh vương cùng với nhất lưu cổ võ giả thế đầu. Nhưng vấn đề là bây giờ Trần Phi so hắn thực lực kinh khủng hơn không nói, còn càng thế đầu. Cho nên dĩ nhiên không phải dễ trêu như vậy. Không dám, ta thật ra thì chẳng qua là cảm thấy ngươi quá yếu, không phải ta đối thủ cho nên ta cũng lười được cùng ngươi lãng phí thời gian. Quả nhiên, liền sau đó một khắc nàng liền nghe được Trần Phi giọng bình thản mở miệng nói. Thanh âm bên trong xen lẫn chút lạnh ý, rất hiển nhiên hắn bây giờ là thật cảm thấy có chút phiền, rõ ràng là hắn chuyện thật cầu đúng vậy nói mà thôi, nhưng thật giống như chạm tới đối phương nhạy cảm lòng tự ái. Xem thường các người phi báo. Cho dù hắn trước vốn là không phải cái ý này, nhưng bây giờ ta Trần Phi coi như xem thường các người phi báo thì thế nào? Chẳng lẽ thực lực mình chưa đủ, còn không cho phép người ngoài nói? Như thế thủy tinh lòng, Trần Phi cho tới bây giờ đều không cảm giác được mình là một tính khí tốt. Ngươi nếu là cùng hắn thật tốt nói, hảo ngôn hảo ngữ, có lẽ mọi người còn có thể vui vẻ tất cả lớn vui mừng. Nhưng nếu là ngươi nếu không phải là dùng loại này, lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ tới ở không đi gây sự, đến tìm hắn phiền toái, vậy ngại quá, ra không phụng bồi. Có bản lãnh động thủ hả? Ngươi, ngươi nói gì? Vậy La Cương nghe được Trần Phi đoạn, trên mặt tăng đến đỏ bừng, sắc mặt vậy mắt thường có thể thấy được khó xem. Hắn không nghĩ tới, ở hắn trong mắt tay trói gà không chặt tiểu tử, lại dám ngay trước mọi người như thế trang cho hắn La Cương mặt mũi, còn như thế phách lối, miệng ra cuồng ngôn, nói thẳng mình không phải là hắn đối thủ. Đây quả thực quá cản rỡ, lẽ nào lại như vậy? Còn như những cái kia những thứ khác nguyên bản xem náo nhiệt phi báo thành viên, giờ phút này vậy hoặc nhiều hoặc thiếu trên mặt lộ ra các loại lạnh lùng vẻ, khóe miệng vô tình ánh mắt lướt qua sắc bén vẻ. Phải biết, đây chính là bọn họ phi báo địa bàn, nhưng bây giờ Trần Phi biểu hiện ra tư thái, không khỏi quá kiêu ngạo, không đem bọn họ coi vào đâu. Được, được tốt. Có bản lãnh đừng cứ miệng nói, chúng ta động thủ thử một chút. Vậy La Cương chợt một cước đạp trên đất tựa như động đất vậy, cả người toát ra một loại ngỗ ngược hung ác nói. chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt khàn khàn thanh bỗng nhiên vang lên, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng đồng loạt không tự chủ được thần sắc như thường, tình cảnh ngay tức thì an tĩnh lại. Lôi Long giáo quan, tất cả phi báo thành viên cùng nhau hành lễ nói năng có khí phách. Trần Phi thấy vậy hơi ngẩn ra, vậy hướng vậy đạo khàn khàn thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy người tới tổng cộng có 3 vị, người cầm đầu là một vị ăn mặc lính đặc chủng trang điểm thường phục 40-50 tuổi người trung niên. Tóc có bộ phận là màu xám trắng, mặt mũi vậy rất phổ thông, có thể Trần Phi nhưng ở vậy tấm thông thường trên mặt mũi cảm giác được đáng sợ áp lực giống như hư vô ở giữa có lực lượng đem hắn bao quanh như nhau, long hành hổ bộ khí tượng phi phàm. Cho nên người này nhìn như vô cùng là uy nghiêm, để cho người không sanh được lòng phản kháng. Sau lưng chính là 2 vị cảnh vệ viên, hắn là... Trần Phi không nhịn được hướng bên cạnh Triệu Hâm xin hỏi. Có thể có được khí độ như thế người đàn ông, liền hắn đều cảm giác được áp lực rất nặng, cho nên đối với Phương Tuyệt không đơn giản, rất có thể là nhân vật lớn gì, để cho hắn tò mò là ai. Hắn là ta sư phụ, Lôi Long, cũng là chúng ta phi báo năm tài công chính giáo quan hắn một vị trong đó. Triệu Hâm hơi giải thích liền một lần, rồi sau đó đi tới đối phương Lôi Long trước mặt huấn luyện viên cười nói, sư phụ ta trở về. Trở về liền tốt, vậy Lôi Long khóe miệng cứng ngắc ngoác ngoác, sau đó một đôi uy nghiêm con ngươi hướng Trần Phi nhìn, bình tĩnh nói, ngươi, chính là Trần Phi chứ? Là ta là Trần Phi. Trần Phi nghe được đối phương hỏi, mở miệng nói. Vậy thì tốt, nghe nói ngươi có biện pháp rõ ràng xà vương tiên độc cho nên ta mới kêu Tiểu Hâm đi tìm ngươi tới đây. Thật là phiền toái ngươi, để cho ngươi xa như vậy tới đây, nếu là không ngại, chúng ta đến bên trong đi nói đi. Vậy Lôi Long nghe được Trần Phi nói cứng ngắc cười một tiếng, lại đưa tay ra mời. Lôi Long giáo quan, đợi một chút, có thể hay không trước hết để cho ta cùng hắn đấu một trận. Thằng nhóc này xem thường chúng ta phi báo. Nhưng vào lúc này, vậy La Cương nhưng không nhịn được nhảy ra nói. Rất hiển nhiên, hắn đối với chuyện lúc trước còn cùng cảnh với trong lòng, rất muốn cùng Trần Phi đấu một trận, hoặc giả nói là dạy bảo hắn một chút. Chớ hồ nháo, đi xuống đi. Lấy ngươi thực lực ở trong tay hắn không qua mấy chiêu. Lôi Long nghe vậy nhàn nhạt nói, cái gì, giáo quan ngươi nói ta ở trong tay hắn không qua mấy chiêu ta không tin. Nghe được Lôi Long giáo quan như vậy xem thường mình, ở dưới con mắt mọi người nói ra như vậy chê bai mình nói, vậy La Cương lúc này 10.000 cái không phục kêu to lên. Im miệng, ngươi muốn chống lại mệnh lệnh. Nhưng mà Lôi Long nghe vậy nhưng nhíu mày một cái trực tiếp đỉnh đầu, ra lệnh cái mũ bắt lại. Ta, phục tòng mệnh lệnh. Vậy La Cương vừa nghe chỉ giáo quan Lôi Long như thế nói, nhất thời một mặt thất vọng lui xuống. Mặc dù hắn là trong quân bộ đội đặc chủng tinh anh trong tinh anh, nhưng cùng lúc đó, hắn vậy vẫn là phi báo một thành viên. Cho nên giáo quan Lôi Long mà nói, hắn không thể nào không tuân theo. Nếu không, để cho ta cùng hắn qua 2 chiêu đi. Nhìn như, nếu là ta không cùng hắn đánh, hắn trong lòng có lẽ không phục lắm. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên nói, nếu xem ngươi như thế không phục tốt lắm, vậy ta Trần Phi liền đại phát từ bi thỏa mãn ngươi nguyện vọng đánh tới ngươi chịu phục nói sau. Ngươi! Vậy La Cương nghe được Trần Phi như vậy giọng bình thản, trong lòng càng cảm thấy được Trần Phi là ở xem thường hắn, chợt không nhẫn nại được trong lòng lửa giận cố chấp hướng Lôi Long chào một cái nói, giáo quan, cho phép ta cùng hắn so tài một tràng. Thằng nhóc này quá xem thường người ta trong lòng chân thực nuốt không trôi khẩu khí này. Nhìn ra được hắn tính cách thật rất ngay thẳng, trong lòng nghĩ gì liền nói cái gì, không có che che giấu giấu. Cũng để cho Trần Phi trong lòng đối với hắn ấn tượng hơi tốt lắm mấy phần, có lẽ, hắn cũng chỉ là thật tính tình tương đối trị giá cứng đầu mà thôi. Vậy cũng tốt. Thấy tình cảnh này, Lôi Long tự nhiên không có biện pháp lại ngăn cản, chẳng qua là dùng ánh mắt hướng Trần Phi đưa đi liền một cái hạ thủ lưu tình ý nghĩa. Rất hiển nhiên, lấy hắn nhãn lực đã sớm nhìn ra Trần Phi thực lực so La Cương mạnh hơn nhiều lắm, cho nên, đây hoàn toàn chính là một tràng ỷ lớn hiếp nhỏ chiến đấu. Cũng khó trách Trần Phi mới vừa rồi không có hứng thú. Thằng nhóc ngươi yên tâm, mặc dù ta rất ghét ngươi miệng, bất quá ta vẫn sẽ hạ thủ lưu tình, sẽ điểm đến thì ngưng. Vậy La Cương nghe vậy sắc mặt vui mừng, nhìn Trần Phi tràn đầy tự tin nói. Rất hiển nhiên, hắn tuyệt không tin Trần Phi bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, hơn nữa nhìn thấy được còn như vậy tay trói gà không chặt loại người này sẽ là hắn La Cương đối thủ. Phải biết hắn La Cương nhưng mà trong quân bộ đội đặc chủng tinh anh trong tinh anh. Binh vương cùng với nhất lưu cổ võ giả dưới, hắn gần như vô địch. Cho nên hắn dĩ nhiên đối với mình rất có lòng tin. Phải không, động thủ đi tốc chiến tốc thắng. Trần Phi nghe vậy lại cũng không đưa hay không cười một tiếng. Phải biết lấy hắn bây giờ tu vi thực lực coi như là nửa bước tiên thiên cường giả, hắn cũng có thể miễn cưỡng đấu một trận cho nên chính là một cái nhị lưu cổ võ giả tả hữu người, hắn là thật không cần để ở trong lòng. Hừ, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Nghe vậy vậy La Cương khó chịu hừ một tiếng, rồi sau đó đột nhiên cả người căng thẳng, ánh mắt một lệ, cả người khổng lồ kinh khủng lực lượng nhất thời ở trong cơ thể hắn tạo thành khổng lồ khí lưu, khiến cho hắn đùi phải giống như một cái tuyến vậy đá đi ra tốc độ nhanh giống như một đạo gió cuốn. Rất hiển nhiên, hắn hạ bàn thật vững vàng, tự nhiên trên đùi công phu ngoài dự đoán của mọi người mạnh. Có chút ý tứ, thấy tình cảnh này, Trần Phi khóe miệng hơi lộ ra cười nhạt. Mặc dù đối phương loại trình độ này ở trước mặt hắn còn không coi vào đâu, nhưng nếu là những thứ khác thông thường nhị lưu cổ võ giả so sánh, nhưng cũng coi là lợi hại. Thực lực hơi yếu một chút nhị lưu cổ võ giả sợ rằng căn bản là không tiếp nổi. Dĩ nhiên, nếu như đổi thành hắn tới, loại trình độ này hắn sợ rằng tùy tùy tiện tiện liền có thể giải quyết, bất quá, vậy coi là hắn giờ phút này tâm tình so mới vừa rồi tốt, không muốn đuổi tận giết tuyệt một chiêu đem đối phương đánh bại để cho nó quá tổn thương mặt mũi. Dứt khoát làm bộ làm tịch nâng lên chân trái và đối phương đối với đá mấy đá. Bành bành bành bành phịch, chỉ nghe gặp trong không khí bộc phát ra lăng liệt rên, cũng để cho vậy La Cương càng ngày càng giật mình, đến cuối cùng, sắc mặt cũng thay đổi hoàn toàn, trong ánh mắt tất cả đều là kinh hoàng. Phải biết hắn cả người trên dưới chỗ lợi hại nhất chính là một đôi chân, nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng lại có thể dùng nhất không tốt dùng chân trái và hắn đối với đá nhiều như vậy hạ, hơn nữa toàn bộ quá trình hoàn toàn nước chảy mây trôi, căn bản không có bất kỳ sai lầm nào, hơn nữa tốc độ cực nhanh, lực đạo cương mãnh. Thậm chí hắn cũng còn chưa kịp phản ứng, chớp mắt ở giữa một lát sau, hắn hai chân liền có một loại dây dứt đau đớn truyền tới, ngay sau đó hắn cả người cũng đã đứng không vững, rớt ngã xuống. Mà một màn này, tự nhiên cũng để cho hắn đầu óc ông một cái bối rối, thậm chí không dám tin tưởng. Hắn La Cương lại có thể sẽ nhanh như vậy liền sa sút. Phải biết hắn La Cương khi tiến vào phi báo trước đây chính là trong quân nào đó bộ đội đặc chủng tiếng tam lừng lẫy siêu cấp tinh anh. Vậy từng ở nước Thái, Myanmar và Lào, lão qua tam giác vàng hỗn loạn khu để lại làm người ta run rẩy cùng với thán dùng danh tiếng, chiến tích. Hắn bị dự là có khả năng nhất tấn thăng thành là binh vương cường giả trong quân nhân tài mới nổi, theo lý thuyết thực lực thật đã không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể ở Trần Phi trên tay không đi qua 10 chiêu, hơn nữa cái này hay là đối phương cố ý cực lớn mở nước dưới tình huống, nếu không, sợ rằng hắn sợ rằng liền một chiêu liền không kiên trì nổi. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ coi như là những cái kia nguyên bản ôm xem cuộc vui tâm tính phi báo thành viên, giờ phút này nhìn về Trần Phi ánh mắt cũng không hẹn mà cùng nhiều hơn một tia kính sợ còn có khó tin. Dẫu sao phải biết La Cương thực lực nhưng mà thật so bọn họ mạnh, thậm chí binh vương, nhất lưu cổ võ giả dưới cũng sắp vô địch nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng lại như vậy dễ dàng đem đánh tan, chẳng lẽ thằng nhóc này thật có nhất lưu cổ võ giả thực lực. Điều này sao có thể, ta thua. La Cương giờ phút này lại có thể chân không đau như vậy, có thể trong nội tâm rung động vẫn là mạnh như vậy liệt. Quá mạnh mẽ, hắn trong đầu bây giờ mặt cũng chỉ có hai chữ. Bởi vì là đối phương vẻn vẹn chỉ dùng nhất không am hiểu chân trái cùng hắn đối với đá, sẽ để cho hắn sa sút hơn nữa trước sau còn tổng cộng không kiên trì đến 10 chiêu. Tốt lưu loát thế không? Liền liền vị kia Lôi Long giáo quan thấy Trần Phi chân công lại có thể xuất sắc như vậy, thậm chí làm được so lấy chân công sở trường La Cương cũng còn xuất sắc hơn, nhất thời trong lòng có một loại sợ hãi, giống như mãnh liệt muốn cùng Trần Phi giao thủ như nhau. Nhưng mà, làm hắn có loại này ý tưởng lúc xuất hiện nguyên bản uy nghiêm, sắc bén hai tròng mắt nhưng khó hiểu tối tối tăm, khóe miệng buộc vòng quanh vẻ tự giễu vậy nụ cười. Nếu như 7 năm trước có lẽ hắn còn có thể đánh, nhưng bây giờ... Ai, hắn bây giờ cũng đã là một người phế nhân. Thua thì thua đi, ngươi không kém. Trần Phi nhìn té xuống đất La Cương cười một tiếng, tùy ý nói. Mặc dù hắn lời như vậy nghe vào người khác trong lỗ tai hết sức khinh thường, nhưng bây giờ, làm hắn cho thấy vượt qua người nhất đẳng thực lực kinh khủng sau đó, phỏng đoán có người trong lòng có loại ý nghĩ này, vậy sẽ không nói ra. Bởi vì làm cho này cuối cùng là thực tế, cường giả nhất tôn, cường giả mới có quyền phát biểu. Đối với cường giả mà nói, loại này cái gọi là khinh thường, tự tin, phách lối nói, thật ra thì cũng là chuyện đương nhiên. Cũng chỉ có người yếu mới có thể bởi vì là nội tâm nhạy cảm, mà cảm thấy tự ti, cảm thấy là mình đã bị liền làm nhục. Nhưng trên thực tế đâu? Bất quá chỉ là bởi vì là ngươi quá yếu mà thôi. Trần Phi à, ngươi muốn không muốn đến chúng ta bộ đội đặc chủng tới? Nếu là ngươi có ý nghĩ này nói, ta có thể đề cử ngươi đi chúng ta phi báo trụ sở chính. Ở nơi đó, có chúng ta phi báo tổng giáo quan, cũng chính là trong miệng các ngươi tiên thiên cường giả chấn giữ. Nếu là có hắn hướng dẫn, ta tin tưởng ngươi sẽ có thể lại lên một tầng lầu. Ngay tại lúc này, Lôi Long giáo quan bỗng nhiên nói. Cái gì, đề cử đi phi báo trụ sở chính? Mà nghe được Lôi Long huấn luyện viên lời nói này, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Nhất là những cái kia phi báo thành viên trong mắt lại là đồng loạt hiện ra hâm mộ, ghen tị, vẻ giật mình. Phải biết, đây chính là phi báo trụ sở chính à. Cho dù là dõi mắt trong nước tất cả ngành đặc biệt, bộ đội đặc chủng, đó cũng là tuyệt đối có thể xếp được vào trước ba đội ngũ. Cơ hồ tất cả chi nhánh phi báo thành viên chính thức cũng lấy có thể tiến vào trong đó là mục tiêu phấn đấu, dẫn lấy làm vinh. Hơn nữa không chỉ có như vậy, phi báo trụ sở chính chỗ đó còn cấp bậc cực cao, cơ hồ tùy tùy tiện tiện một cái phổ thông thành viên đều là cục phó cấp, có thể so với thành phố địa cấp thường vụ phó thị trưởng. Lớn như vậy chức quyền, há có thể không để cho người dòm ngó, muốn có được. Phi báo trụ sở chính, Trần Phi nghe vậy rất tự nhiên cũng có chút giật mình, không nghĩ tới đối phương bỗng nhiên sẽ đến như thế vừa ra. Không sai, chính là phi báo trụ sở chính. Ở quốc gia chúng ta bên trong ngành đặc biệt, bộ đội đặc chủng, phi báo trụ sở chính đủ để xếp được vào trước năm trước ba. Cho nên, đó là một cái quốc gia chúng ta chân chính tinh anh tụ tập địa phương, hẳn sẽ rất thích hợp ngươi loại này vô cùng kiệt xuất người tuổi trẻ. Lôi Long giáo quan nghiêm túc mở miệng nói, rất hiển nhiên, Trần Phi ở trong lòng của hắn chấm điểm cực cao. Nếu không cũng không khả năng dùng được vô cùng kiệt xuất loại này từ ngữ. Hơn nữa còn muốn đề cử hắn đi phi báo trụ sở chính. Phải biết ở nơi đó, nhưng mà có tiên thiên cường giả chấn giữ à? Chẳng qua là Trần Phi nghe vậy nhưng đi theo trầm mặc. Làm tất cả mọi người tại chỗ cũng không dám tin, bởi vì là ở bọn họ xem ra có thể bị Lôi Long giáo quan tự mình đề cử đi phi báo trụ sở chính, đây tuyệt đối là trên trời hết nhân bánh, chuyện mơ tưởng cầu mong tình. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng lại có thể không nói lời nào trầm mặc, chẳng lẽ hắn còn cự tuyệt sao? Làm sao có thể, hắn điên rồi, này, ngươi còn do dự cái gì? Liền liền Triệu Hâm cũng ở một bên là Trần Phi nhớ được không ngừng nhảy chân, không nhịn được mở miệng nói. Phải biết ở trong lòng nàng, phi báo trụ sở chính đây chính là đất thần thánh, là bọn họ loại này quân nhân cả đời cũng muốn tiến vào thánh địa. Nhưng bây giờ Trần Phi lại có cơ hội còn không biết chắc chắn, cái này làm cho nàng thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hơn nữa không chỉ là hắn, liền liền Lôi Long giáo quan giờ phút này đều có chút không lưu dấu vết khẽ nhíu mày. Phải biết hắn sở dĩ chính miệng nói ra những lời này, hoàn toàn là bởi vì là hắn yêu tài, hoàn toàn là bởi vì là Trần Phi không tiến vào cái loại đó cao tầng lần, địa phương, thật quá đáng tiếc. Nhưng là bây giờ đối phương nhưng lại có thể cũng không có lập tức kích động đáp ứng hắn, ngược lại lộ ra một loại cân nhắc vẻ. Cái này làm cho hắn cảm thấy Trần Phi có chút khinh thường. Chẳng lẽ, đường đường phi báo trụ sở chính, trong nước ngành đặc biệt, bộ đội đặc chủng trong xếp được vào trước năm trước ba tồn tại, đều ở đây hắn trong lòng không có tiến vào ý tưởng và tư cách. Nếu là như thế, hắn bỗng nhiên có chút hối hận nói ra trước câu nói kia. Bởi vì như vậy tự cho là đúng người tuổi trẻ, hắn cũng không cảm thấy có cái gì có thể thưởng thức. Lôi Long giáo quan, đa tạ ngài ý tốt, bất quá, ngươi không phải cổ võ giả chứ. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên nói, Lôi Long giáo quan nghe vậy không rõ cho nên nhíu mày một cái, nhưng vẫn là chậm rãi nói, ta không phải cổ võ giả, ta là một tên quân nhân. Không sai, hắn là một tên quân nhân, quả nhiên à, ngươi là một tên quân nhân. Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười, đi theo, hắn bỗng nhiên ngước đầu lên, con ngươi đen nhánh lóe sáng ra lau một cái tinh mang, nói, nhưng mà ta nhưng là một người cổ võ à. Cho nên quân đội loại địa phương này, không thích hợp ta. Cự tuyệt, lại thật cự tuyệt. Tất cả mọi người tại chỗ thậm chí liền liền Lôi Long giáo quan cũng trong mắt co rúm một cái, sắc mặt toát ra một loại phức tạp tâm trạng. Rất hiển nhiên, bọn họ là thật không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể thật cự tuyệt. Phải biết có thể tiến vào phi báo trụ sở chính loại này thiên đại cơ hội, cho dù là địa phương cao cấp nhất gia tộc màu đỏ tỉ như Tiêu gia các gia tộc đệ tử, ở may mắn mới có thể có cơ hội như vậy, tất nhiên cũng biết mừng rỡ như điên. Khó tin, dù sao tuyệt đối không thể nào cự tuyệt. Nhưng bây giờ, hắn nhưng thật cự tuyệt, không hối hận. May là lấy Lôi Long giáo quan cái loại đó tính cách giờ phút này cũng không nhịn được cau mày nói. Loại này thiên đại cơ hội tốt, có cơ hội tiến vào trong nước cao cấp nhất ngành đặc biệt. Cái này không chỉ có đại biểu có thể nhanh chóng lấy được có thể so với cục phó cấp bậc thân phận, vậy đại biểu hắn thế giới đem đổi được hơn nữa rộng rãi, hơn nữa bát ngát. Tin tưởng đây là tất cả mọi người cũng mơ tưởng cầu mong. Người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, hắn thật không hối hận, không hối hận quân đội thật không thích hợp ta. Trần Phi cười lên, rất tự nhiên, nhìn thật không có một chút xíu hối hận. Thực vậy, ở người khác xem ra đây thật là một bước lên trời cơ hội tốt, có thể tiến vào tầng thứ cao hơn vòng, kiến thức hơn nữa rộng rãi, hơn nữa bát ngát thế giới. Có thể những thứ này đối với hắn mà nói, nhưng cũng không có gì sức hấp dẫn. Bởi vì là, hắn nhưng mà đã thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa. Trở thành trên cái thế giới này nhất người may mắn. Cho nên, nếu là muốn so với cái này vòng cao độ thế giới bát ngát, ở trên trái đất này, có ai có thể cùng hắn so sao? Sợ rằng thật không tìm ra được đi. Người có chí riêng, vậy ta cũng sẽ không miễn, Lôi Long giáo quan nghe vậy nhàn nhạt nói. Nhưng mà hắn tiếng nói còn chưa nói hết, cách đó không xa, liền có một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới, đem cắt đứt, khẩu khí thật là lớn, không thích hợp. Liên liên quốc gia ngành đặc biệt ngươi cũng nhận là không thích hợp, xem ra ngươi là muốn gia nhập hổ báo đường cái loại đó hắc bang tà phái, làm hại xã hội. Người đến không biết là ai, nhưng trực tiếp làm như thế nhất định lớn cái mũ trừ đi. Làm hại xã hội, Trần Phi trong mắt thật nhanh lướt qua một tia lãnh mang. Tựa hồ, lại có tìm chuyện tới. Lưu Thuần, ngươi nói bậy bạ gì đó. Người có chí riêng, người đầy ý là chúng ta phi báo phải cưỡng bách hắn gia nhập. Mà ở vừa nghe đến không có hảo ý kia lạnh lùng thanh, Lôi Long giáo quan nhất thời mặt liền biến sắc nóng giận nói. Phải biết đối với Trần Phi cự tuyệt, mặc dù hắn vậy rất tức giận, nhưng là hắn nhưng cho tới bây giờ không có cưỡng bách đối phương gia nhập ý niệm, nếu không, bọn họ phi báo là được cái gì? Côn đồ lưu manh, ta dĩ nhiên không phải cái ý này. Bất quá, loại này lòng dạ độc ác hạng người tà ác chỉ là một lời không hợp liền trọng thương cháu ta, cho nên ta cảm thấy, ngày hôm nay ta Lưu Thuần phải nhường hắn bỏ ra một ít giá phải trả mới được. Lôi Long giáo quan, đây là chúng ta tư nhân giữa sự việc, xin ngươi hãy không nên tham dự. Vậy thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Đi theo, liền gặp một vị tay cầm màu đen trường đao người đàn ông trung niên đi ra bóng tối, nhìn đại khái 40-50 tuổi lên dáng vẻ, sắc mặt có chút vàng khè, tóc khô ráo, dung mạo nhìn như vô cùng là phổ thông, có thể ở hắn khóe mắt vậy cái dữ tợn vết sẹo nhưng ngay tức thì để cho người đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Lưu đội trưởng. Mà mọi người tại đây, nhất là những cái kia phi báo thành viên thấy người này sau khi xuất hiện, nhất thời từng cái trong mắt cũng không hẹn mà cùng toát ra lóe lên vẻ, thậm chí còn có không ít ân tình không tự kìm hãm được lui về sau một bước, sắc mặt trắng nhợt. Hắn trong con ngươi tràn đầy lạnh ý, nhìn Trần Phi trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói, ngươi thực lực không tệ. Chỉ ít ở trẻ tuổi trong đồng lứa là như vậy, bất quá cho dù là như vậy, ngươi ngày hôm nay vậy đừng hòng đi ra cái này phi báo căn cứ. Lưu Thuần ngươi muốn làm gì? Lôi Long giáo quan thấy tình cảnh này sắc mặt đại biến nói. Nếu là ở 7 năm trước, hắn hoàn toàn có thể dùng thực lực để cho đối phương im miệng không dám làm càn như vậy gây chuyện. Nhưng bây giờ, hắn đã phế, mặc dù trên đầu còn chĩa vào phi báo phó huấn luyện viên danh tiếng, nhưng những người này cũng đã không đem hắn coi vào đâu, dám tùy ý chống lại mệnh lệnh, Lưu Thuần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lôi Long giáo quan nổi giận nói, ta muốn làm gì, ta bất quá là muốn cùng hắn đấu một trận mà thôi. Ha ha. Vậy cầm trong tay màu đen trường đao sắc mặt vàng khè chàng trai cười lạnh nói. Tiếng nói vừa dứt liền gặp hắn hướng Trần Phi bước tới. Ngươi muốn cùng ta đấu một trận, nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là loãng cười một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Mặc dù ở hắn xem ra cái này cái gọi là Lưu Thuần thực lực nếu so với trước kia vậy là cương mạnh ra một lớn một khúc, đúng là nhất lưu cổ võ giả tầng thứ, nhưng vấn đề là hắn hôm nay tu vi đều đã đạt tới luyện khí tầng 3 đỉnh cấp. Cho nên loại trình độ này, hắn là thật thật không coi vào đâu. Tỷ đấu. Xin lỗi hình như là ta nói sai, đối với ngươi loại này chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu, tại sao có thể là tỷ đấu đâu? Là dạy bảo, ngươi trước là dùng cái tay kia đả thương cháu của ta, nếu ngươi không muốn, vậy ta giúp ngươi chém đứt hết. Vậy Lưu Thành trong ánh mắt để lộ ra một loại tàn bạo, giọng tràn đầy sát khí quát lạnh. À, theo ngươi ý này, còn muốn đoạn ta một cái tay. Trần Phi nghe vậy trong mắt đen nhánh thoáng qua một tia hàn mang, rồi sau đó bỗng nhiên làm ra một cái tư thế cổ quái, khóe miệng móc một cái, lạnh lùng nói, vậy đã như vậy, sống chết vô luận. Ngươi lại có thể hiểu được loại này lễ phép, lần này đến phiên vậy Lưu Thuần giật mình, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể hiểu được loại này cổ xưa cổ võ giả chiến lễ. Cái gọi là chiến nghi chính là một loại ở cổ võ vòng truyền lưu sống chết khiêu chiến lễ vật. Một khi tiếp nhận, là được không chết không thôi, những thứ khác người không liên hệ cũng không cần lấy bất kỳ hình thức mượn cớ, lại đi tìm người thắng phiền toái. Thành tựu cổ võ trong vòng tiếng tăm lừng lẫy nhị lưu cổ võ tông môn, Phiêu Tuyết phái làm đại trưởng môn người. Lưu Thuần dĩ nhiên cũng biết cái này lễ nghi, chẳng qua là, hắn nhưng không nghĩ tới Trần Phi lại dám đối với hắn dùng tới. Hừ, còn nhỏ tuổi, nhưng lại như vậy cuồng vọng tự lớn, thật lấy là tùy tiện đánh bại một tên phế vật là có thể ở ta Lưu Thuần trước mặt càn rỡ. Tốt lắm, dù vậy, ngày hôm nay chúng ta, sống chết vô luận. Vậy Lưu Thuần ngay tức thì liền bị Trần Phi loại này cuồng ngông tự đại thái độ chọc giận, lập tức không chút do dự bày ra giống nhau tư thế, hừ lạnh nói. Xem chiêu, vèo. Mà liền sau đó một khắc hắn nhưng ở tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp trước đột nhiên ra tay, trong tay trường đao thật giống như màu đen ma quỷ ánh sáng vậy gào thét hướng Trần Phi giữa eo hung hăng hoành vỗ xuống, không có chút nào do dự và dừng lại, hơn nữa tốc độ nhanh được kinh người tựa như có thể cuốn lên gió cuốn mây tan thế cực kỳ cường hãn. Làm tất cả mọi người tại chỗ cũng cả kinh thất sắc, sắc mặt biến. Được thật là khủng khiếp. Vậy La Cương không dám tin lắp bắp nói, chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Phải biết hắn là mới gia nhập phi báo chi nhánh không lâu cho nên cũng không có cơ hội thấy được nhất lưu cổ võ giả thực lực. Nhưng bây giờ, làm hắn thấy Lưu Thuần cái này thần ma khó lường một dao sau đó chỉ cảm thấy toàn bộ sau lưng cũng ướt, tất cả đều là mồ hôi lạnh, một cổ khí lạnh từ hắn cột xương sống toát ra. Hắn rất rõ ràng, cái này một dao hắn tuyệt đối ngăn cản không xuống. Không sai, là tuyệt đối. Hơn nữa không chỉ là hắn, liền liền đã từng thành tựu binh vương cường giả Lôi Long giáo quan, giờ phút này cũng không nhịn được uy nghiêm hai tròng mắt hiện ra vẻ lo lắng. Phải biết hắn năm đó đỉnh cấp lúc này có lẽ có thể so với đối phương mạnh hơn, có thể ngăn trở cái này một dao, nhưng là bây giờ, vậy một dao ở hắn trong mắt lại giống như ma quỷ chi nhận vậy không thể tránh né. Quá nhanh, cũng quá sắc bén. Lưu Thuần mau cho ta dừng tay. Ta bây giờ lấy phi báo phó huấn luyện viên thân phận ra lệnh ngươi dừng tay. Nếu không ngươi chính là chống lại mệnh lệnh. Vừa đọc đến đây, hắn không nhịn được quát to. Bởi vì là hắn chân thực không đành lòng thấy Trần Phi như vậy một cái tốt mầm non, lúc này bỏ mạng ở nơi này, chết ở bọn họ ở phi báo bên trong căn cứ. Xin lỗi, Lôi Long giáo quan, không phải ta Lưu Thuần chống lại mệnh lệnh. Mà là đây là chúng ta cổ võ trong vòng chuyện riêng, và phi báo không liên quan. Nhưng mà vậy Lưu Thuần nhưng cũng không cho mặt mũi, diễn cảm đổi được hơn nữa hung ác, một mặt âm hiểm cười nói. Có chiến lễ, loại này lý do ở phía trước, hắn căn bản không sợ đối phương vậy chuyện này làm văn chương. Bởi vì là đây chính là bọn họ cổ võ trong vòng mấy trăm năm truyền thống, ai dám bốc lên thiên hạ lớn sơ suất nghi ngờ. Thật lấy là tuổi còn trẻ có điểm thành tích nhỏ liền kiêu ngạo tự mãn, tự cho là đúng, nhận là mình là nhân vật như thế nào. Đừng quá ngây thơ rồi, sống ở mình trong mộng cũng không tốt cũng được, sẽ để cho ta Lưu Thuần ngày hôm nay thật tốt cho ngươi lên một giờ học. Để cho ngươi loại này người tuổi trẻ biết cái gì là tôn ti. Lưu Thuần khí thế hám người chặt xuống, tư thái ngẩng cao. Ha ha, nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là cười lạnh cười, khóe miệng buộc vòng quanh vẻ chế nhạo ý nghĩa. Phi nói ở hắn xem ra cái này cái gì Lưu Thuần đao pháp miễn cưỡng cũng coi là xuất thần nhập hóa, đặc biệt là giờ phút này bổ về phía mình một đao này các loại biến hóa tốc độ, lại là liền tầm thường nhất lưu cổ võ giả cũng không dám muốn xem thường, phải toàn lực ứng phó. Nhưng vấn đề là loại trình độ này đối với hắn mà nói vẫn còn quá yếu, thật thật không có có tính khiêu chiến, mọi cử động ở hắn nắm trong bàn tay. Giống như chơi trò chơi vậy, cút sang một bên cho ta. Một khắc sau, hắn trực tiếp năm móng khúc tấm hung hăng nắm chặt quyền phải giống như đạn đại bác vậy linh xảo tránh thoát đối phương cái này một dao, rồi sau đó trùng trùng đánh vào đối phương bả vai, làm người sau thần sắc chợt biến đổi, cảm giác mình bả vai giống như là bị đá lớn đập trúng vậy. Xương đều giống như bị đánh gãy. Phải biết hắn Lưu Thuần thân là một người thứ thiệt nhất lưu cổ võ giả, bên trong thân thể nhưng mà có ám kình tồn tại, có thể tạo thành bảo vệ. Thậm chí liền liền phổ thông dùng ống đạn bắn ra đánh vào phía trên cũng không nhất định có thể hoàn toàn phá xấu xa, bắn thủng hắn xương. Nhưng bây giờ, ở hắn trước mắt cái này vốn bị hắn xem thường người tuổi trẻ, nhưng lại có thể làm được lại vẫn là ở tránh diện giao phong hạ. Hắn há có thể không kinh hãi? Hả cái gì, Lưu đội trưởng gãy xương? Cái này không thể nào chứ? Phải biết Lưu đội trưởng nhưng mà nhất Lưu cổ võ giả, sao? Làm sao biết, hẳn là có chút sơ ý liền chứ? Không khỏi không thừa nhận người trẻ tuổi kia có thể dễ dàng như vậy đánh bại La Cương, tất nhiên có nhất lưu cổ võ giả tầng thứ thực lực cho nên thật ra thì hắn cùng Lưu đội trưởng thực lực là ở vào cùng ngang nhau. Vậy một bên sơ sót khinh thường tất nhiên sẽ thua thiệt. Bây giờ nhất thời hỗn loạn lên, giật mình vô cùng. Cho tới bây giờ, bọn họ mới thật sự ý thức được Trần Phi thực lực có bao kinh khủng. Phải biết Lưu Thuần nhưng mà bọn họ phi báo chi nhánh chỉ có 7 vị đại đội dài một trong chân chân chính chính cổ võ nhất Lưu Cường giả thành danh đã có hơn 10 năm. Không nghĩ tới hắn bây giờ nhưng lại có thể bị một vị trẻ tuổi đả thương, hơn nữa thật giống như liền xương cũng bị cắt đứt để cho người khó tin. Tự tìm cái chết, mà vậy Lưu Thuần ở thấy mình lại có thể ở Trần Phi trong tay ăn bị thua thiệt lớn như vậy, nhất thời trong lòng hiện ra nồng nặc lửa giận. Hắn cảm giác mình thật giống như bị to lớn làm nhục, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng, trong tay màu đen trường đao hóa thành một đạo cuốn phản hồ tựa như màu đen ma quỷ ánh sáng khơi thông vậy hình thành lao một cái kinh người ánh đao. Làm ra đầu tê dại, phá vỡ vân không, đây chính là bọn họ phiêu thuyết phái đao pháp chí cao nghĩa sâu xa, phiêu thuyết nhất đao. Cũng là hắn một chiêu mạnh nhất, keng, nhưng ngay khi tiếp theo, hắn trên mặt cái loại đó nắm chắc phần thắng vẻ châm chọc bỗng nhiên cứng lại. Bởi vì là hắn chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo quyền mang thoáng qua, ngay sau đó tựa như liền có một đạo cự lực tấn công tới, chợt đấu đá hắn thân thể, làm tay hắn lại trực tiếp không cầm được màu đen trường đao. Dao bị Trần Phi một quyền này đánh bay ra ngoài, trực tiếp rắc rắc một tiếng cắt thành hai đoạn. Cái này không thể nào, Vậy Lưu Thuần sắc mặt thần sắc cũng cứng lại, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ cột xương sống lê lết cọ bốc lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ lại có thể phá giải bọn họ phiêu tuyết phái chí cao nghĩa sâu xa, phiêu tuyết nhất đao. Còn lấy loại này không có thể tưởng tượng phương thức, hoàn toàn rất lực. Chẳng qua là đến lúc này hắn vậy còn chưa nguyện lúc này nhận thua, ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc hơn nữa âm trầm, hai tay hóa thành phiêu hốt trưởng ảnh hướng Trần Phi ngực đánh, động tác rất nhanh, vậy rất uy thế kinh người, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới. Phải biết Lưu Thuần ở trong mắt bọn họ có thể chẳng qua là sẽ dùng đao, lại không nghĩ rằng, vẫn còn có một bộ trưởng pháp như vậy lợi hại. Còn muốn phản kháng sao? Nhưng mà Trần Phi cũng không cảm thấy được đối phương trưởng pháp có lợi hại gì. Chỉ gặp mắt thần một lệ, thân thể một cung, mở toang ra đại hợp hình ý quyền liền giống như mãnh hổ xuống núi vậy cuồng trào bộc phát ra. Hư vô ở giữa như có hổ gầm rừng núi gầm thét, làm vậy Lưu Thuần ngay tức thì có chút thất thần. Phải biết, mặc dù Trần Phi hình ý quyền nắm giữ không phải rất tốt, thậm chí có thể dùng có chút kém để hình dung. Nhưng không ngăn được công pháp hắn tu luyện quá cao đoan à. Trong cơ thể hắn linh khí đối với võ công chiêu thức có to lớn thêm được. Thậm chí còn có thể sinh sôi ra trùng trùng kỳ dị thủ đoạn. Hoành, liền thừa dịp đối phương như thế vừa mất thần, hắn một quyền một cước đập gãy tay đối phương cổ tay, hung hăng xủy ở đối phương eo ếch đem đạp bay ra ngoài. Tất cả mọi người tại chỗ cũng bỗng nhiên biến sắc trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi, liền vị kia từng là binh vương cấp cường giả khác Lôi Long giáo quan cũng không ngoại lệ. Phải biết từ Trần Phi cùng vậy Lưu Thuần bắt đầu động thủ, đến người sau thi triển ra bổn môn mạnh nhất nghĩa sâu xa nhưng ngược lại còn là bị không huyền niệm chút nào đánh bại. Một màn này miêu tả tựa hồ rất dài, thật ra thì cũng không quá liền trong chớp mắt. Đây chính là trong chớp mắt à? Một vị tuổi còn trẻ hơn 20 tuổi người tuổi trẻ tùy tiện ra tay, nhưng đem bọn họ phi báo chi nhánh 7 thật to đội trưởng một trong Lưu Thuần đánh bại đạp phi. Đây là bực nào thực lực kinh khủng? Dù là lấy phi báo đám này không phải nhân loại bình thường ánh mắt vậy tất nhiên lòng biết rõ. Điều này đại biểu Trần Phi thực lực thật là đủ để treo đánh Lưu Thuần, đủ để quăng ra hắn mấy con phố. Mụ, cái này rốt cuộc có phải hay không bọn họ đang nằm mơ à? Phải biết vậy Lưu Thành nhưng mà chân chính chính nhất Lưu cổ võ giả, nhưng bây giờ, lại bị Trần Phi hôm nay dễ dàng đánh bại, cái này lại nói rõ cái gì? Yên tĩnh, hiện trường duy trì yên tĩnh như chết. Không người nào dám lớn tiếng hô hấp, không người nào dám lên tiếng đánh vỡ yên lặng. Ta nhớ được ngươi mới vừa nói muốn ta một cái tay chứ. Trần Phi một cái chân dẫm ở vứt xuống trên đất Lưu Thuần trên cổ tay, khóe miệng phác họa, nhàn nhạt nói. Không phải ta, nghe ta giải thích. Vậy Lưu Thuần nghe vậy chỉ cảm thấy cả người đều ở đây tỏa khí lạnh, sắc mặt ảm đạm giải thích. Giải thích ta xem không cần giải thích, rắc rắc, nhưng mà Trần Phi nhưng căn bản lười được cho hắn cơ hội giải thích. Đi theo liền gặp hắn con người đen nhánh bỗng nhiên tinh mang chớp mắt rồi sau đó giơ chân lên hung hăng hướng cổ tay đối phương đạp đi. Rắc rắc một tiếng, cổ tay đối phương rất hiển nhiên trực tiếp gãy mất, tê, vậy Lưu Thuần ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngay tức thì cảm giác được cổ tay truyền tới dây dứt thống khổ, chẳng qua là hắn nhưng không dám lắm mồm nữa, giải thích rõ cái gì. Bởi vì là Trần Phi thực lực thật quá khủng bố. Thậm chí liền hắn cái này nhất lưu cổ võ giả đều không khỏi cảm giác nội tâm sợ hãi, có chút run rẩy. Cổ võ giả vòng, người mạnh là vua. Mà đây, cũng chính là tôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha!